Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0301. Người ám sát. Tống Khánh Nguyên kim đan hậu kỳ tu vi, áp chế Đao Ngọc Đình trúc cơ hậu kỳ. Đao Ngọc Đình có thể nói toàn không còn sức đánh trả. Bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ, Đao Ngọc Đình thậm chí có chiến thắng khả năng. Nhưng đối mặt kim đan hậu kỳ liền không thể ra sức. Huống chi, Tống Khánh Nguyên cũng không phải phổ thông kim đan hậu kỳ thực lực, mà là Thiên Trì Tông bực này đại tông môn. Kim đan kỳ thực lực tối xuất chúng đệ tử. Đụng với Nguyên Anh lão tổ đều có sức đánh một trận. Tống Khánh Nguyên cũng không cần cố ý thi pháp. Chỉ là bản thân pháp lực khí tức bên ngoài đem Đao Ngọc Đình bao phủ lại, liền có thể làm cho nàng thống khổ không thể tả. Thiếu nữ trên mặt màu máu thốn tận, màu da trắng xám bên trong nổi lên một tầng màu xanh, toàn thân như rơi vào hầm băng. Sau một khắc, trên mặt của nàng đột nhiên hiện lên một tầng không bình thường đỏ ửng. Cảm giác mình dường như thân ở núi lửa bên trong, bị ngâm ở nóng bỏng dung nham bên trong. Lâm Phong tuy rằng không hề lộ diện, nhưng da tàng long ấm, thần thức cũng có một phần ở quan tâm bên này. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn hơi nhíu nhíu mày. Ở hắn Huyền Môn Thiên Tông, loại này chuyện ỷ thế hiếp người là không cho phép phát sinh. U, V, Quy, Quy, mơ trước đó không có phát hiện, Đao Ngọc Đình này thể chất tựa hồ có hơi đặc thù. Lâm Phong đột nhiên trong lòng khẽ động. Nguyên âm bên trong ẩn giấu cái kia một điểm chân dương, muốn so với cô gái tầm thường rồi rào a. Tình huống như vậy, đợi được nàng kết đan sau khi kim đan sơ kỳ lên cấp kim đan trung kỳ thì độ âm hỏa chi kiếp, e sợ sẽ lửa giận bùng lên. So với tầm thường nữ tu sĩ độ kiếp muốn nguy hiểm nhiều a. Lâm Phong thầm nghĩ. Bất quá, nàng này thuộc về cực kỳ hiếm thấy âm dương trung sức thân thể. Tuy rằng không phải hoàn toàn âm dương điều hòa, nhưng dùng để tu luyện Thiên Trì Tông đạo pháp thần thông, nhưng thực sự là hiếm có tốt thiên phú. Chẳng trách nàng trúc cơ kỳ tu vi là có thể tu thành băng hoa phần viêm thuật cùng núi lửa minh. Ngộ tính thiên phú nghĩ đến không thấp, nhưng gân cốt thiên phú cũng giúp đại ăn a. Một bên khác, Tống Khánh Nguyên tuy rằng nhận ra được sự tồn tại của Mộ Kế Hải, thậm chí lúc ẩn lúc hiện liền tiểu bất điểm vị trí cũng cảm giác được. Bất quá hắn cũng không để ý, vẫn cứ mỉm cười nhìn Đao Ngọc Đình, pháp lực áp bức không có một chút nào thả lỏng. Pháp lực của hắn không ngừng ở cực lạnh cùng cực nhiệt trong lúc đó luôn phiên biến hóa, làm cho Đao Ngọc Đình cũng ở băng hỏa hai tầng bên trong được xày vò. Biết đại sư huyên tại sao trừng phạt ngươi sao? Mơ thanh của Tống Khánh Nguyên mềm nhẹ như trước, phảng phất chỉ là ở cùng Đao Ngọc Đình bình tĩnh tâm sự. Đầu tiên tự nhiên là bởi vì ngươi theo người tỉ thí, kết quả thua. Thua không quan trọng lắm, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên. Không nên bại bởi người của Huyền Môn Thiên Tông. Trên mặt Tống Khánh Nguyên mang theo ôn hòa nụ cười. Ngươi cũng hẳn phải biết, sư tôn cùng cái kia Huyền Môn chi chủ không thích hợp. Chúng ta những này làm đệ tử, đương nhiên phải cho lão nhân ra người tranh bộ mặt. Ngươi bại bởi ai cũng có thể, chính là không thể thua cho Bắc Nhung cùng người của Huyền Môn Thiên Tông. Chớ nói chi là ngươi còn liên lụy sư phụ lão nhân ra người thua tiền đặt cược. Ta Thiên Trì Tông ra đại nghiệp đại, một cây địa tâm hỏa liên cùng một cây cửu chuyển băng lan không tính cái gì. Nhưng sư phụ bởi vì ngươi bị mất mặt, ngươi nói ngươi có nên hay không bị phạt? Tống Khánh Nguyên thanh âm êm dịu như gió xuân hiu hiu, phảng phất ở cùng Đao Ngọc Đình ôn hòa nhã nhặn xúc đầu gối trường đàm. Chỉ bất quá hắn nói chuyện đối tượng, lúc này mím chặt môi, sắc mặt ở thanh hồng trong lúc đó liên tục biến hóa. Đã thống khổ đến nói không ra lời. Tống Khánh Nguyên đối với này tựa hồ không cảm giác chút nào dáng vẻ, nụ cười như trước. Ngoại trừ trở lên nguyên nhân còn có một chút, ngươi cũng có thể bị phạt. Hắn nhìn Đao Ngọc Đình khẽ cười một tiếng. Tỉ thí sau khi kết thúc, ngươi xem cái kia ánh mắt của Long Lâm. Rất không đúng vậy. Vẻ mặt Tống Khánh Nguyên tuy rằng không có một chút biến hóa nào, trong ánh mắt cũng vẫn cứ tràn ngập ý cười. Nhưng là Đao Ngọc Đình chịu đựng áp lực nhưng trong giây lát tăng lên gấp bội, suýt chút nữa liền muốn đưa nàng triệt để ép vỡ. Nhưng Đao Ngọc Đình nỗ lực ngẩng đầu lên, nhìn Tống Khánh Nguyên. Tuy rằng nhưng toát ra sợ hãi tình, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần chống lại. Ta biết ý nghĩ của ngươi, đại sư huynh rõ ràng. Tống Khánh Nguyên cười gật đầu. Ta biết ngươi với hắn trong lúc đó không có bất kỳ tình yêu nam nữ. Thật muốn nói đến, ngươi càng nhiều tâm tình kỳ thực là không cam lòng cùng chiến ý. Tối đa còn có chút ngạc nhiên. Ta này đều biết. Hắn nhìn Đao Ngọc Đình. Nhưng vấn đề ở chỗ, ngươi đối mặt những người khác thì chưa từng có nhiều như vậy tâm tình. Đều chỉ là hờ hứng coi như mà thôi. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, mặc kệ ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào, hắn ở trong mắt ngươi cùng phần lớn người cũng khác nhau. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Đại sư huynh nói rất đúng không đúng? Tống Khánh Nguyên chậm rãi đi tới Đao Ngọc Đình bên người, tiến đến thiếu nữ mặc áo trắng bên tai. Hai người phảng phất tình nhân giống như vành tai và tóc mai chạm vào nhau như thế. Tống Khánh Nguyên nhẹ giọng nói ra. Nhưng ngươi tựa hồ đã quên. Ta đã từng nói. Không cho ngươi quay về những người khác sản sinh quá đa tình tự. Liền căm hận cùng phẫn nộ đều tốt nhất không cần có. Căm hận. Phẫn nộ. Hiếu kỳ. Không cam lòng. Những này đều sẽ để ngươi nhớ kỹ người kia. Nhưng ta nói rồi. Giữa nam nữ, ngươi chỉ cần nhớ tới ta như vậy đủ rồi. Từ ngươi nhập môn ngày thứ nhất lên, ngươi liền hẳn là đã biết rồi, ngươi chính là đạo lữ của ta. Tống Khánh Nguyên khẽ mỉm cười. Cũng chỉ có thể là đạo lữ của ta, ngươi tiên thiên thể chất đặc thù, chân dương xa xa cường thịnh với bình thường nữ tử. Thể chất của ngươi tiếp cận âm dương trung sức, nhưng cũng không phải chân chính âm dương cân đối. Vì lẽ đó nhất định ngươi ở kim đan kỳ độ âm hỏa chi kiếp thì sẽ tao ngộ đại nạn. Tống Khánh Nguyên lui về phía sau một bước, nhìn thẳng vào Đao Ngọc Đình hai mắt, nhẹ giọng cười nói. Mà ngươi đại sư huynh ta, vừa vặn là cùng ngươi đối lập. Bên trong nguyên dương chân âm cường thịnh, ngươi ta trong lúc đó vừa vặn có thể hình thành hoàn mỹ bổ sung, đạt đến hoàn toàn cần bằng âm dương. So với bình thường nam nữ đạo lữ trong lúc đó còn hoàn mỹ hơn cần bằng âm dương. Vì lẽ đó, từ ngươi vừa vào cửa, sư tôn liền định ra rồi chúng ta việc kết hôn. Ta cũng ở vẫn chờ ngươi kết đan ngày đó đây. Tính toán thời gian, lấy thiên phú của ngươi tu vi, hẳn là cách không xa đi. Thực sự là chờ mong a. Tống Khánh Nguyên ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Chỗ tối Lâm Phong cùng Tiểu Bất Điểm, nhưng đều chú ý tới đồng dạng ẩn thân một bên Mộ Kế Hải. Nguyên bản mặt không hề cảm xúc trên mặt, đột nhiên hiện ra một tầng lạnh lẽo sát ý. Này trùng sát ý đi không phải nhằm vào Tống Khánh Nguyên, mà là nhằm vào Đao Ngọc Đình. Trong lòng Lâm Phong bừng tỉnh, Tống Khánh Nguyên là cùng Đao Ngọc Đình vừa vặn ngược lại thể chất. Đao Ngọc Đình là tiên thiên nguyên âm bên trong chân dương qua thịnh. Mà hắn nhưng là tiên thiên nguyên dương bên trong chân âm qua thịnh. Đều là âm dương trung sức thân thể. Rồi lại đều không phải tuyệt đối hoàn mỹ cần bằng âm dương. Hai người này gân cốt thể chất. Tuy rằng tu luyện lên Thiên Trì Tông đạo pháp Bắc Cực Viêm Dương Huyền Quyết đều là làm ít mà hiệu quả nhiều. Tăng nhanh như gió. Nhưng là đều có mầm họa. Đao Ngọc Đình bình cảnh là ở trúc cơ sơ kỳ lên cấp trúc cơ trung kỳ thời điểm. Độ âm hỏa chi kiếp so với người thường hung hiểm. Mà Tống Khánh Nguyên bình cảnh nhưng là ở độ lôi kiếp kết anh, so kim đan kỳ lên cấp nguyên anh kỳ thời điểm. Tu sĩ kết nguyên anh, pháp lực mạnh mẽ tích lũy, cao đẳng kim đan phẩm chất, kiên cường tâm niệm ý chí, thiếu một thứ cũng không được. Ngoài ra còn muốn thêm vào mấy phần vận may. Tống Khánh Nguyên âm dương không đạt tới hoàn mỹ điều hòa. Ở độ lôi kiếp thì, tâm tính trên thử thách có thể đột phá, nhưng rất có thể ở pháp lực tích lũy trên xuất hiện căn cơ bất ổn, âm dương mất cân đối tình huống, lúc, khi khác, hay là không tính cái gì. Nhưng ở độ lôi kiếp thì, hơi hơi có một chút điểm sai lệch, đều là thân tử đạo tiêu, kết cục, trực tiếp bị thiên lôi chém thành than cốc. Tống Khánh Nguyên làm tu sĩ kim đan kỳ, tuyệt đối là đứng trên tất cả tồn tại. Đứng ở kim đan kỳ đỉnh cao bên trên, lấy hắn bày ra thực lực, kỳ thực đã có thể xung kích bình cảnh, lên cấp nguyên anh kỳ. Nhưng cũng là bởi vì này một tầng lo lắng, cho nên mới vẫn đình trệ ở kim đan kỳ. Mà Đao Ngọc Đỉnh, không nghi ngờ chút nào là giải quyết hắn nan đề hữu hiệu nhất linh đan diệu dược. Chẳng trách Tống Khánh Nguyên đem Đao Ngọc Đỉnh hầu như muốn coi là chính mình tài sản riêng. Lâm Phong lắc lắc đầu. Mộ Kế Hải lúc này sát ý, cũng rất dễ dàng lý giải, chỉ có điều người này thực tại có chút không đầu óc a. Coi như để ngươi giết Đao Ngọc Đỉnh, trước tiên không nói có hay không triệt để chặt đứt Tống Khánh Nguyên thăng cấp con đường. Chỉ cần ngươi sát thương trong tông môn như thế có tiềm lực một người tuổi còn trẻ đệ tử, thậm chí so với ngươi Mộ Kế Hải bản thân còn có tiềm lực, loại hành vi này tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chịu không nổi. Lâm Phong hiện tại đầy đủ tin tưởng, Tống Khánh Nguyên rất có thể là đang cố ý đùa Mộ Kế Hải ra tay đây. Dù sao Mộ Kế Hải cũng coi như Thiên Trì Tông bên trong có tiếng có hào kiệt xuất truyền nhân, không đáng cái gì sai lầm lớn. Tống Khánh Nguyên giết hắn cũng phải trả giá thật lớn. Vì lẽ đó, hiện tại Tống Khánh Nguyên liền cố ý đưa hắn một cái phạm sai lầm lớn cơ hội. Đương nhiên, Đao Ngọc Đỉnh bản thân là không thể ra bất kỳ bất ngờ, Tống Khánh Nguyên đối với này có sung túc tự tin. Chỉ có điều, hắn không có đợi được Mộ Kế Hải ra tay. Lâm Phong nhưng đợi đến cái kia lục yêu nguyên anh kỳ tu sĩ ra tay. Một đạo màu xanh lục sương mù dày đột nhiên từ nhỏ không điểm dưới chân hiện lên, phải đem cả người hắn đều bọc lại. Đối phương này một cái xuất thủ, đem Tống Khánh Nguyên, Mộ Kế Hải, Đao Ngọc Đỉnh ba cái Thiên Trì Tông đệ tử giật nảy mình. Mắt thấy cái kia màu xanh lục sương mù dày phun trào gian, không gian giới hạn đều trở nên mơ hồ không rõ. Ba người lập tức liền biết, dĩ nhiên là một vị nguyên anh lão tổ ra tay đối phó người nào đó. Tiểu Bất Điểm hơi nhíu mày, khẽ quát một tiếng, liền muốn lao ra sương mù dày phạm vi bao phủ. Nhưng hắn vài bước ra, lại phát hiện trước mắt vẫn cứ là hoàn toàn mờ mịt màu xanh lục. Thần thức thâm nhập trong đó, nhưng không có một chút nào đáp lại. Tiểu Bất Điểm thôi thúc đồng thao hư không đỉnh, muốn trực tiếp phá tan không gian lao ra màu xanh lục sương mù. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, này màu xanh lục sương mù lưu loát, dĩ nhiên mơ hồ không gian giới hạn. Tiểu Bất Điểm thân ở màu xanh lục trong sương mù dày đặc, cảm thấy mình phảng phất bị na di đến một cái hoàn toàn khác nhau độc lập bên trong thế giới, đã thoát ly trước kia đại thiên thế giới. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí ngay cả đồng thao hư không đỉnh đều không thể phá tan hư không bỏ chạy. Màu xanh lục sương mù dày không có một chút nào tính chất công kích, đối với Tiểu Bất Điểm không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng chính là gắt gao nhốt lại hắn, để hắn không cách nào bỏ chạy. Một cách nguyên anh lão tổ tự mình ra tay, hoàn toàn từ bỏ công kích dự định, toàn tâm toàn ý chính là muốn hạn chế ở Tiểu Bất Điểm tự do. Tiểu Bất Điểm trong lòng hơi chìm xuống. Hắn cũng không nhận ra đối phương đem mình ở lại chỗ này là muốn với hắn tâm tình nhân sinh lý tưởng. Quả nhiên, màu xanh lục trong sương mù dày đặc đột nhiên vang lên một thanh âm. Mấy năm trước liền hẳn là đã người bị chết, vẫn là về ngươi nên đi địa phương đi thôi. Đừng ở nhân gian lưu lại, chặn người sống đạo, ngại người sống mắt. Mơ thanh từ bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. Tiếp theo thì có bốn đạo pháp lực hướng về Tiểu Bất Điểm hung ác đánh giết lại đây. Ai là người sống, ai mới hẳn là đi chết người, bây giờ nói còn quá sớm. Tiểu Bất Điểm bình tĩnh không sợ, lấy một địch bốn, cùng đối phương chiến làm một đoàn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0302. Bản tỏa cần một câu trả lời. Bốn cái kẻ địch đều là kim đan hậu kỳ tu vi tu sĩ, mỗi người thực lực không tầm thường, tu luyện đạo pháp cùng thần thông đều phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa bọn họ còn an hiểu liên thủ thuật hợp kích. Bốn người mơ hồ hình thành một cái trận thế, hợp lực đối phó Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm đã triển khai Phong Lôi Thiên Đồng võ đạo thần thông, hiện ra Phong Lôi Dược Thần thân thể, hổ phách kim đĩa bên trong kim đan kỳ đỉnh cao hổ yêu tinh phách cũng bị hắn phóng ra. Một người một hổ phối hợp lẫn nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng để hắn có chút đau đầu chính là, tại đây màu xanh lục sương mù bên trong, thần thức của hắn không cách nào khóa chặt đối phương. Ngược lại, bốn cái đối thủ lại tựa hồ như không bị sương mù ảnh hưởng. Mỗi khi Tiểu Bất Điểm thế tiến công một thỉnh, bọn họ liền lùi vào sương mù bên trong tạm thời tránh mũi nhọn. Sau đó mượn mê vụ ẩn nặc đánh lén. Tiểu Bất Điểm nếu không phải là có đồng thao hư không đỉnh ở tay, có một lần thậm chí muốn ăn chút thiệt thòi nhỏ. Đang lúc này, trong không gian phun trào một luồng sóng pháp lực, tuy rằng không mãnh liệt, nhưng cũng để màu xanh lục sương mù kịch liệt rung động lên. Vụ tuy rằng không có tán, nhưng đối với không gian cầm cố năng lực nhưng trong nháy mắt yếu bớt rất nhiều. Tiểu Bất Điểm bỗng cảm thấy phấn chấn. Pháp thuật này là sư phụ chư thiên giới chướng. Màu xanh lục sương mù đối với không gian cầm cố năng lực biến mất, dĩ nhiên là cũng không còn cách nào nhốt lại Tiểu Bất Điểm. Đồng thao hư không đỉnh chấn động trong lúc đó, Tiểu Bất Điểm đã lao ra sương mù, phát sinh một tiếng phượng hót giống như hét vang. Sự đã không thể làm đi. Cái kia thân mang lục bào trung niên tu sĩ quyết định thật nhanh truyền đạt ra lệnh rút lui. Nếu như có thể đem Tiểu Bất Điểm vây chết lục vụ bên trong, vậy bọn họ còn có khả năng thần không biết dược không hay ám sát đi Tiểu Bất Điểm. Nhưng hiện tại Tiểu Bất Điểm đã thoát vây mà ra, chỉ là chạy trốn. Bọn họ một chốc nắm Tiểu Bất Điểm liền không có cách nào. Huống chi, nơi này có thể không phải là người nào tích hãn đến địa phương, gió Bắc Hải ngay khi cách đó không xa. Tham gia người của Hoang Hải Pháp hội có tới mấy trăm, chớ nói chi là Lâm Phong chờ các loại một đám đại lão. Lục bào trung niên tu sĩ sương mù, ngoại trừ phong tỏa không gian bên ngoài, còn có cách ly tiếng động tác dụng. Hiện tại phong thanh để lộ, không dám ham chiến. Lúc này lui lại, cái kia bốn cái tu sĩ kim đan kỳ đều bị hắn màu xanh lục sương mù bao lấy. Đoàn người liền muốn phá tan không gian, hướng phương xa phi độn đào tẩu. Tiểu Bất Điểm hừ một tiếng, muốn đi. Điều động đồng thao hư không đỉnh, liền phải đuổi tới đi. Hắn không có ý định bằng sức một người đem năm người này toàn bộ lưu lại. Nhưng chỉ cần kéo dài bọn họ một thoáng, tự nhiên sẽ có người tới thu thập cục diện. Nhưng vào lúc này, một vệt u ám ánh sáng lạnh đột nhiên từ nhỏ không điểm bên người sáng lên. Thời khắc này Tiểu Bất Điểm toàn thân tóc gáy một nổ, một luồng nghiêm trọng cảm giác nguy hiểm nhất thời nổi lên trong lòng. Thì ra là như vậy, đây mới thực sự là sát chiêu. Đó là một cái thân mang vải xám quần áo lão già, dáng dấp phổ thông đến cực điểm. Ném vào trong đám người liền tìm không thấy loại người như vậy. Mặc dù hắn hiện tại đối diện Tiểu Bất Điểm phát động một đòn phải giết, trên dưới quanh người vẫn cứ phổ thông đến cực điểm, không có một chút nào sát khí địch ý toát ra đến. Người này chính là có như vậy một loại đặc chất, dù cho người khác liền đứng ở trước mắt ngươi, cùng ngươi mặt đối mặt, nói với ngươi, ta muốn giết ngươi. Nhưng là ngươi nhưng vẫn cứ sẽ bất chi bất giác lơ là, thậm chí còn không nhìn sự tồn tại của hắn. Nhưng dáng dấp này phổ thông đến cực điểm, đứng ở trong đám người liền phảng phất giọt nước mưa điệu nhập trong biển rộng lão giả áo xám. Nhưng là một cái đáng sợ đến cực điểm thích khách cùng người ám sát. Hắn không có một chút nào tiếng tăm, ngoại giới vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết. Thân là kim đan hậu kỳ tu vi, hắn đã từng thành công ám sát chết một vị nguyên anh lão tổ. Tiểu Bất Điểm tâm tư linh động đến cực điểm, năng lực nhận biết vượt xa tầm thường tu sĩ kim đan kỳ. Tuổi ấu thơ sinh trưởng với bên trong ngọn núi lớn hắn, đối với nguy hiểm càng có nhạy cảm trực giác. Trước đó cái kia tu sĩ áo bào xanh muốn đồng thủ, Tiểu Bất Điểm liền mơ hồ có phát giác. Nguyên anh kỳ tu sĩ ra tay, cũng không thể hoàn toàn giấu riêng được Tiểu Bất Điểm nhận biết. Nhưng hiện tại hắn lại bị cái này lão giả áo xám tìm thấy bên cạnh mình, đều không có một chút nào phát hiện. Mãi đến tận đối phương chân chính động thủ, mới phát hiện nguy hiểm. Điều này cũng làm cho là tiểu bất điểm tính cảnh giác. Thay cái tầm thường tu sĩ kim đan kỳ đến, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Không cảm giác chút nào. Mơ mơ hồ hồ. Liền bị lão giả áo xám thu gặt đi rồi sinh mệnh. Người này tu luyện đạo pháp cùng thần thông quả thực đều là ám sát mà tồn tại. Tiểu bất điểm lúc này đã hoàn toàn hiểu được. Đừng nói cái kia bốn cái tu sĩ kim đan kỳ. Liền ngay cả cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ đều là để dùng cho hắn đánh hiểm trợ danh nghĩa. Trên thực tế, cái kia lục bào người trung niên dáng dấp nguyên anh lão tổ cũng không biết áo xám sự tồn tại của ông lão. Nhưng là chính vì như thế, hắn ra đem hết toàn lực, càng thêm chân thực hữu hiệu nói dối tiểu bất điểm, làm lão giả áo xám tranh thủ đến cơ hội. Lão giả áo xám trong tay cái kia mạt u lạnh ánh sáng, trên không trung xẹt qua một đạo vượt dị đường cong, phảng phất xà bò sát như thế, quải qua mấy cái góc độ, nhưng có hiểu tách ra tiểu bất điểm phòng ngự, thẳng chém về phía tiểu bất điểm tế bạch cổ. Đồng thao hư không đỉnh bây giờ rời đi tiểu bất điểm thân thể, bị hắn dùng để tiến hành xuyên qua không gian, nhưng không cách nào đưa đến phòng ngự tác dụng. Phong lôi dù thần thân thể tuy rằng sức mạnh mạnh mẽ, nhưng muốn lấy cổ muốn hại chỗ yếu gắng đón đỡ lão giả áo xám này một cái công kích, tiểu bất điểm không có một chút nào tự tin. Cái kia mà u ám ánh sáng lạnh, ánh sáng tuy rằng ảm đạm, nhưng trong đó thai nghén sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhưng đủ khiến mỗi cái tu sĩ kim đan kỳ vì đó chiến túc. Coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ, nếu như là muốn hại chỗ yếu trên đã trúng lần này cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng tiểu bất điểm vẻ mặt như thường, tâm niệm động nơi, trong chớp mắt một mặt hình tròn tiểu thuẫn đột nhiên bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn, vừa vặn ngăn trở lão giả áo xám biến hóa đã hết, bắt đầu gia tăng tốc độ xung phong công kích. Tiểu thuẫn chính là Khang Nam Hoa đưa cho tiểu bất điểm lễ vật. Sông Hằng Hỗn Nguyên Thuẫn là Khang Nam Hoa kim đan hậu kỳ thì luyện chế, có thể mạnh mẽ chống đỡ nguyên anh kỳ lão tổ một lần công kích. Hiện tại chính là phía này tiểu thuẫn trợ giúp tiểu bất điểm chặn lại rồi lão giả áo xám lần này ám sát. Tiểu thuẫn trực tiếp phá nát ra, lão giả áo xám đòn đánh này lực lượng dĩ nhiên có thể sánh ngang nguyên anh kỳ tu sĩ. Sông Hằng Hỗn Nguyên Thuẫn phá nát, nhưng lão giả công kích cũng bị đỡ. Cái kia mà u ám ánh sáng lạnh rốt cuộc hiện ra nguyên hình, nhưng là một thanh mỏng như cánh ve, dài không tới một thước u lam đoạn đao. Chuôi đao nắm tại áo xám trong tay ông lão, đó là một con già nua tay, da thịt dường như cây khô bì như thế, nhưng cầm đao động tác gì thường ổn định, phảng phất tuyên cổ bất biến ngoan thạch. Mỗi người đều có như thế một mặt thuẫn sao? Tình báo trên không nhắc tới điểm này a. Lão già áo xám thở dài một tiếng, bỗng nhiên thu đao, thân thể về phía sau co rụt lại, cả người phảng phất vô hạn thu nhỏ lại, thân ảnh biến mất. Một đòn không trúng, lão giả áo xám không chậm trễ chút nào, không có bất kỳ muốn tiếp tục ra tay ý tứ, ngay lập tức sẽ lui lại. Dù cho ngày sau lại tìm cơ hội, cũng quyết không tiếp tục ở tại chỗ lưu lại. Một đòn không trúng, xa dương ngàn dặm, không có bất kỳ dây dưa dài dòng, không có bất kỳ may mắn tâm lý, không có bất kỳ ham nhiều cầu thắng dư thừa ý nghĩ. Chính là một cái hàng đầu thích khách sát thủ cơ bản tố chất. Chỉ là hắn hiện tại muốn đi, nhưng vẫn cứ là chậm rồi. Trước mặt hư không một trận lay động, Lâm Phong bản thể đã tự vết nứt không gian bên trong cất bước mà ra, một bước liền đến lão giả áo xám trước mặt. Ở trên tay hắn nâng một đoàn tử khí, cái kia tử khí bên trong là một cái độc lập tiểu thế giới. Cái này chư thiên bên trong tiểu thế giới, năm bóng người chính đang liên tục giãy giụa, muốn từ bên trong chạy trốn. Chính là lúc trước rời đi lục bào người trung niên cùng cái kia ba tên kim đan kỳ hậu kỳ tu sĩ. Năm tên đợt thứ nhất ra tay người ám sát bị Lâm Phong một võng thành cầm, chỉ có một cái cá lọt lưới. Cái kia tu sĩ kim đan kỳ vẫn là Lâm Phong cố ý để cho chạy. Hắn ở người kia trên người lưu lại ký hiệu, muốn nhìn một chút có thể hay không câu đến càng to lớn hơn ngư. Lâm Phong lặng lặng nhìn trước mặt lão giả áo xám không nói gì, chỉ là năm ngón tay mở ra, hướng về hắn đưa tay chộp tới. Mặc dù đối mặt Lâm Phong, lão giả áo xám nhưng duy trì bình tĩnh, không nói tiếng nào, thân hình rụt lại, trở nên phàng phất so với hạt cát còn nhỏ, bay ngược về đằng sau, muốn tách ra Lâm Phong bắt. Lâm Phong nhìn hắn từ tốn nói, ngươi lần này độn pháp, kỳ thực cũng không phải thân thể thật sự thu nhỏ lại, mà là nhằm vào thần hồn của người khác triển khai một loại huyễn pháp, khiến người ta ý thức bên trong mất đi tung tích của ngươi, cho rằng ngươi nhỏ đi biến mất rồi. Nhưng đối với bản tọa tới nói, loại này phép che mắt, không có một chút nào ý nghĩa. Lâm Phong năm ngón tay mở ra, chư thiên giới chướng thần thông kéo dài mà đến phép thuật chư thiên đại bắt, trực tiếp đem cái kia lão giả áo xám thân ở không gian, hóa thành một bàn tay lớn, đem hắn vững vàng nắm ở trong lòng bàn tay, nhất thời không thể động đậy. Lúc này, sắc mặt tái xanh Đại Tần An Lương Vương Thạch Tông Nhạc cũng từ trong hư không đi dạo mà ra. Theo sát phía sau liền là Đại Tần Hoàng Triều lần này tham gia Hoang Hải Pháp hội hai vị khác nguyên thần bá chủ, Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Đánh Cược Đạo Tôn. Chỉ là lúc này, luôn luôn vui cười hớn hở Trường Nhạc Đạo Tôn hoàn toàn không cười nổi. Điềm đạm tùy tính Đánh Cược Đạo Tôn Gia Cát Quang cũng là một mặt nghiêm nghị. Ba vị nguyên thần đại lão ánh mắt toàn bộ rơi vào Lâm Phong lòng bàn tay chư thiên trên tiểu thế giới, nhìn chằm chằm ở trong đó giam giữ lục bào trung niên tu sĩ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, tu sĩ nguyên anh này đã sớm bị ba vị nguyên thần đại ngưu phân thây một vạn lần. Bọn họ đều nhận ra cái này lục bào trung niên tu sĩ tên là Triệu Hân, chính là lần này Đại Tần Hoàng Triều tham gia pháp hội mấy đại nguyên anh lão tổ một trong. Người này vốn là Đại Tần Hoàng Triều nguyên anh kỳ cung phụng, bình thường làm người biết điều, cũng không thường thường ra tay, cũng rất ít khắp nơi du lịch, chính là một người bế quan, hoặc là tu luyện đạo pháp, hoặc là luyện chế đan dược pháp khí. Nhưng này Triệu Hân thực lực cũng không yếu, Đại Tần Hoàng Triều cho mời đồng hắn thời điểm xuất thủ, hoàn thành nhiệm vụ tuyệt không hàm hồ. Thạch Tông Nhạc chờ các loại ba người nguyên bản đối với như thế một cái có thực lực mà lại biết điều thủ hạ phi thường tán thưởng. Ai biết một mực chính là người này chọc vào đại cây sọt. Đại Tần Hoàng Triều ba vị bá chủ, giờ khắc này đều nhức đầu không thôi. Thực sự là bởi vì sự kiện lần này ảnh hưởng quá mức ác liệt. Làm pháp hội chủ sự phương, phát sinh được yêu khách tao ngộ ám sát sự tình không nói, chủ sự phương người mình dĩ nhiên cũng tham dự ám sát. Chuyện như vậy mặc kệ đi nơi nào nói lý, Đại Tần Hoàng Triều lần này đều muốn rất mất thể diện. Trường Nhạc Đạo Tôn nhìn mặt không hề cảm xúc Lâm Phong một chút, trong lòng càng là ai thán. Chọn cái gì mục tiêu không được, nhất định phải chọn vị này môn hạ đệ tử, lần này sự tình càng thêm khó làm. Trải qua Hành Vân Phong hành trình, Lâm Phong bao che cho con danh tiếng đã lưu truyền rộng rãi. Rất nhiều người đều biết, vị này huyền môn chi chủ cực kỳ tử binh, thậm chí đến có chút chuyện bé xé ra to mức độ. Đệ tử của hắn có chuyện gì xảy ra, vị này đại lão chắc chắn sẽ không giảng hòa, càng có khả năng tự mình để trên đao trận, làm đệ tử lấy lại công đạo. Duy nhất vui mừng chính là, hắn vì kia tiểu đệ tử không có thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bằng không ngày hôm nay sự tình thật sự khó có thể dễ dàng. Trường Nhạc Đạo Tôn vừa rồi nghĩ tới đây, liền thấy Lâm Phong xoay đầu lại, mặt không hề cảm xúc nhìn bọn họ. An Lương Vương, Trường Nhạc Đạo Tôn, Đánh Cược Đạo Tôn, bản tọa cần một câu trả lời. Lâm Phong ngữ khí bình tĩnh hờ hững, thế nhưng dù là ai đều có thể nghe ra, đây chỉ là trước bão táp cuối cùng bình tĩnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0303. Oan ức ai tới gánh vác? Thạch Tông Nhạc cùng Trường Nhạc Đạo Tôn, Đánh Cược Đạo Tôn ba người đều sắc mặt nghiêm túc. Thạch Tông Nhạc ở mới vừa đến trường thời điểm, liền phất tay bày xuống một cái trận pháp, đem phủ cận một vùng thế giới bao phủ. ngăn cách những người khác tiến vào. Sự thực chứng minh hắn cách làm phi thường chính xác. Trước đó tiểu bất điểm cùng vài tên người ám sát giao thủ. Ở phá tan màu xanh lục sương mù về sau, sóng pháp lực liền lan rộng ra ngoài, gây nên tham gia pháp hội đại đa số người chú ý. Đã có thật nhiều người tới rồi bên này, đều bị pháp lực của Thạch Tông Nhạc cản trở cách. Cách khác vài tên nguyên thần đại lão tự nhiên có thể đột phá vào đến. Nhưng theo lễ phép, bọn họ đều dừng lại ở trận pháp bên ngoài. Đứng ở trận pháp bên ngoài, không phải là bọn họ không quan tâm tình thế phát triển. Lam Đình Đạo Tôn dùng pháp lực đem âm thanh của chính mình đưa vào trận pháp bên trong. Xin hỏi An Lương Vương, vừa nãy sóng pháp lực là làm sao? Thạch Tông Nhạc hít sâu một hơi. Phát sinh một điểm xung đột. Lão Phu đã ở xử lý. Làm phiền Lam Đình Đạo Tôn nhọc lòng. Không cần lo lắng. Việc nhỏ mà thôi. Này kỳ thực cũng là hắn muốn đối với mấy vị khác nguyên thần đại lão. Cùng với hết thảy quan tâm việc này cùng sẽ tu sĩ muốn làm nói rõ. Đem tin tức khống chế ở trong phạm vi nhất định, ngăn chặn khuyết tán, phòng ngừa sự tình ác liệt ảnh hưởng khuyết đại. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, đầu tiên muốn động viên Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông trên dưới tâm tình. Thạch Tông Nhạc nhìn về phía chính mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn, Lâm Phong cười khổ một tiếng, chậm rãi nói ra. Mời Lâm Tông chủ tin tưởng tối không muốn phát sinh việc này người, liền là ba người chúng ta, liền là Đại Tần Hoàng Triều. Lâm Phong gật gật đầu, không nói gì. Lời giải thích này hắn tin tưởng. Ra ám sát khách này việc sự tình, tối sức đầu mẻ chán không thể nghi ngờ là làm chủ sự phương Đại Tần Hoàng Triều trên dưới. Đặc biệt là động thủ người vốn là Đại Tần Hoàng thất cung phụng. Nhưng tin tưởng thuyết pháp này không có nghĩa là Lâm Phong sẽ liền như thế cho rồi. Đại Tần trên địa bàn chuyện đã xảy ra, người của Đại Tần ra tay. Mấy câu nói đã nghĩ rũ sạch quan hệ, làm sao có khả năng. Thạch Tông Nhạc đám người đồng dạng rõ ràng đạo lý này, Trường Nhạc Đạo Tôn mở miệng nói ra. Việc này kính xin Lâm Tông chủ lượng giải. Ta Đại Tần trên dưới nguyện dành cho Huyền Môn Thiên Tông nhất định bồi thường. Vạn mong Lâm Tông chủ cùng lệnh cao đồ bao dung. Ba người tầm mắt đồng thời rơi vào Lâm Phong bên cạnh tiểu bất điểm trên người, trong lòng đều ở thở dài. Huyền Môn Thiên Tông kiêu căng quật khởi. Ngoại trừ đầy người đều là bí mật Lâm Phong. Trong tông môn những người khác tổ tông tám đời nhi hầu như đều bị tra xét cách lộn trồng vó lên trời. Tiểu bất điểm thân thế tự nhiên từ lâu lộ ra ánh sáng. Vu gia dùng hai vị nguyên anh lão tổ chứng thực điểm này chạm đến vỡ đầu chảy máu. Vu Thiên Sơn, Vu Vạn Phong hai cách nguyên anh kỳ tu sĩ. Toàn bộ chết ở Lâm Phong trên tay. Vu gia mối thù này đến hiện tại còn giấu ở trong lòng. Không có cơ hội trả thù. Năm đó bởi vì tiểu bất điểm cha mẹ đại náo một hồi. Vì lẽ đó Thạch thị gia tộc tuy rằng tận lực che lấp, nhưng vẫn có không ít tin tức toát ra đến. Ở lúc đó còn gây nên qua một trận náo động cùng nghị luận. Tài nguyên ưu tiên nghiêng hướng về phần nhỏ ưu tú nhất, tối có tiềm chất người. Chuyện như vậy nhà nhà, mỗi cái tông môn đều đang làm, kỳ thực chẳng có gì lạ. Chẳng qua là ban đầu Thạch Thiên Nghị mẹ con thủ đoạn quá mức máu tanh. Thù hại đối tượng tiểu bất điểm càng là một cái vẫn còn tá lót bên trong trẻ mới sinh. Cho nên mới rước lấy rất nhiều chê trách. Bất quá, sau khi theo tiểu bất điểm một nhà ba người mai danh ẩn tích mà trùng đồng giả Thạch Thiên Nghị quật khởi mạnh mẽ. Bày ra thiên phú vang dội cổ kim Thạch thì trong gia tộc có người cố ý dẫn dắt. Chiều gió liền dần dần thay đổi. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu cho rằng Thạch thì gia tộc làm một bút tốt buôn bán. Đem ưu tú tài nguyên tập trung đến trên người một người. Cuối cùng xây thành một cách nhất đỉnh thiên cổ lưu danh thiên kiêu một đời. Năm gần đây, tiểu bất điểm theo Huyền Môn Thiên Tông đồng thời kiêu căng xuất thí. Một lần nữa trở lại trong tầm mắt của mọi người. Lúc này tất cả mọi người liền đều biết. Đứa bé này ngày khác tất nhiên cùng trùng đồng giả Thạch Thiên Nghị có một trận chiến. Thật muốn nói đến, Thạch Tông Nhạc cùng Trường Nhạc Đạo Tôn. Cùng tiểu bất điểm trong lúc đó thậm chí còn mang theo điểm liên hệ máu mủ. Nhìn trước mắt vẫn là cái choi choi hài tử tiểu bất điểm. Hai vị nguyên thần đại ngưu đều là thở dài trong lòng. lẫn nhau trong lúc đó liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên một ý nghĩ đồng thời ở hai người trong đầu hiện lên. Chẳng lẽ là Thạch thị gia tộc gây nên? Cái ý niệm này một nổi lên, liền lái đi không được. Hai người đồng thời nhìn chằm chằm bị Lâm Phong bắt được lão giả áo xám cùng lục bào người trung niên Triệu Hân. Ánh mắt lấp lóe. Thạch Tông Nhạc trầm giọng nói. Lâm Tông Chủ có thể không đem mấy người này giao cho Lão Phu thẩm vấn. Lão Phu tất nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời. Lâm Phong không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối. Mấy người này, bản tòa sẽ đích thân thẩm vấn. Không phải không tin được An Lương Vương, mà là bản tòa không muốn không ngờ lại xuất hiện cái gì bất ngờ. Thạch Tông Nhạc cứng lại. Hắn bình thường cũng coi như nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Hiện tại bị Lâm Phong như vậy đỉnh trở về. Nhưng một mực không phát tác được. Duy nhất vui mừng chính là Lâm Phong tựa hồ cũng tin tưởng. Việc này cũng không phải là Đại Tần Hoàng Triều chủ mưu. Tin tưởng Thạch Tông Nhạc đám người cũng không biết chuyện. Nhưng để Thạch Tông Nhạc ba người phiền muộn chính là Lâm Phong tuy rằng không có nói rõ, nhưng trong lời nói ý tứ rõ ràng rõ ràng. Ta tin tưởng các ngươi sự phát trước đó xác thực không biết chuyện. Nhưng ngay khi các ngươi dưới mí mắt xảy ra chuyện như vậy, ám sát người vẫn là thủ hạ của các ngươi. Các ngươi bình thường đều làm gì ăn? Ta tin tưởng các ngươi làm người, nhưng không tin năng lực của các ngươi. Vì phòng ngừa bất ngờ, có chuyện gì vẫn là chính ta làm đi. Mà Thạch Tông Nhạc lo lắng nhất vừa vặn chính là Lâm Phong có chuyện gì đều chính mình làm. Thông qua hắn dĩ vãng sự tích thấy được, vị này huyền môn chi chủ trong tình huống bình thường sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Nhưng người khác chọc giận hắn, phản ứng của hắn hơn phân nửa đều rất cường ngạnh. Sa Châu thành huyền môn Thiên Tông lần thứ nhất khai sơn đại điển. Phàm là dám cùng Lâm Phong quấy rối, không một cái có kết quả tốt. Cầm cầm, xít xít, Lâm Phong một cái cũng không nương tay. Kết quả tốt hơn một chút cũng chính là Bàng Kiệt, Khổng Sướng cùng Trương Hải ba người. Trong này, Đại Chu Hoàng Triều huyền cơ hầu phủ đại quản sự Trương Hải trực tiếp bị Lâm Phong bắt giữ. Cuối cùng là bị Đại Chu Hoàng Triều Thái Giám Tổng Quản Mai Vô Lãng bỏ ra bút lớn tài nguyên, mới đổi về một cách mạng đến. Thục Sơn kiếm tu Khổng Sướng thân thể hủy diệt sạch, kiếm anh cũng chịu đến to lớn tổn thương. Bị Lâm Phong bắt thì đã là thoi thóp, cuối cùng còn bị giao cho Thông Thiên Kiếm Tông trong tay. Nếu để cho Khổng Sướng tự chọn, e sợ tình nguyện chết trận tại chỗ, trả lại đến càng thống khoái hơn một điểm. Bàng Kiệt giống như Khổng Sướng, có thể từ Lâm Phong thủ hạ mạng sống, nói trắng ra đều là sư môn che chở kết quả. Nhưng liền như vậy, có pháp bảo lục hình kiếm hộ thân Bàng Kiệt vẫn bị Lâm Phong vây ở lưỡng nghi sinh diệt trong trận không ra được. Nếu không là Yên Minh Nguyệt trình diện cầu tình, cuối cùng cũng miễn không được bị bắt sống kết cục, bộ mặt mất hết. Đương nhiên, có rất ít người biết, lúc trước đến Sa Châu Bàng Kiệt chỉ là hắn một bộ phân thân. Tuy nhiên chính vì như thế, Sa Châu ngoài thành một trận chiến, Bàng Kiệt thân là đạo môn đương nhiệm hành tẩu thiên hạ thanh thế đại hạ, trực tiếp thay trở về Yên Minh Nguyệt làm đá gây chân. Trừ bọn họ ra ba người ngoài ra, cái khác khiêu khích huyền môn Thiên Tông người đều kết cục thê lương. Thay cách những người khác, Thạch Tông Nhạc còn không sẽ quá lo lắng. Coi như thẹn quá thành giận tìm tới cửa tính sổ. Như vậy tùy hắn đi được rồi. Mặc kệ là cách nào thế lực lớn, đều là chính mình sơn môn xây dựng vững chắc nhất, chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế. Chủ động đi công người ta sơn môn, trừ phi thực lực ngươi cao hơn một cái hết sức rõ ràng chênh lịch, bằng không hơn phân nửa đều chỉ có thể ở đối phương xào huyệt trước cửa đụng phải vỡ đầu chảy máu, mắt nổ đom đóm. Không nói Đại Tần Hoàng Triều kinh thành Tây Lăng Thành, chính là Thạch thị gia tộc tổ địa, vậy cũng là kinh doanh lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm, vững như thành đồng vách sắt tồn tại. Bình thường không sợ bất luận người nào tới cửa khiêu chiến. Nhưng Lâm Phong cùng hắn huyền môn Thiên Tông nhưng là một cách khác loại. Ngọc Kinh Sơn tính đặc thù làm cho hắn có thể không nhìn đối phương địa lợi ưu thế. trực tiếp đem chính mình sơn môn mang trên người. Giết tới kẻ địch gia tộc khẩu đi tìm phiền phức. Sơn môn và sơn môn. Đây chính là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Dựa theo Thạch Tông Nhạc phỏng trừng Thạch thị gia tộc hẳn là không đến nỗi đầu tỏa nhiệt, bí quá hóa liều làm chuyện này. Bởi vì cách được không đủ bù đắp cách mất. Thất bại đánh đổi chính là đồng thời làm tức giận Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều. Kết quả như thế hiển nhiên là cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa, dùng tới loại này ám sát thủ đoạn, làm sao không phải là thể hiện sự trột dạ của chính mình. Một loại tiểu thâu gặp gỡ người mất của trột dạ. Coi như tiểu bất điểm thật sự bị đâm giết chết tại chỗ. Đối mặt Lâm Phong cùng Đại Tần song phương diện lửa giận. Thạch thị gia tộc tổn thất không thể nghi ngờ muốn xa xa lớn hơn thu hoạch. Thạch Tông Nhạc cùng Trường Nhạc Đạo Tôn. Đánh cược Đạo Tôn liếc mắt nhìn nhau về sau. Xoay đầu lại nhìn về phía Lâm Phong. Chậm rãi nói ra. Lão Phu cho rằng, việc này Đại Chu Hoàng Triều hiểm nghi to lớn nhất, Lâm Tông chủ chấp nhận hay không? Đả kích Đại Tần Hoàng Triều danh vọng. Gây nên Đại Tần Hoàng thất đối với Thạch thị gia tộc bất mãn. Trở nên gay gắt nước Đại Tần bên trong mâu thuẫn. Đồng thời làm Đại Tần Hoàng Triều cùng Thạch thị gia tộc thêm Lâm Phong một tên đại địch như vậy. Nếu nói là có ai có thể từ bên trong được lợi nhiều nhất. Cái kia không nghi ngờ chút nào là Đại Chu Hoàng Triều. Mặc kệ tiểu bất điểm có chết hay không tại đây trường án sát. Đối với Đại Chu Hoàng Triều tới nói đều sẽ được lợi khá dồi dào. Tất cả xem ra đều thuận lý thành chương. Nhưng chính là quá thuận lý thành chương, vì lẽ đó thấy thế nào, làm sao cũng giống như là vu oan a. Trong lòng Lâm Phong nở nụ cười. Biểu hiện trên mặt bình tĩnh nhìn Thạch Tông Nhạc ba người. Biết ba người bọn họ đây là muốn cho sự tình định ra nhạc dạo. Bị Lâm Phong bắt người ám sát đều vẫn không có trải qua thẩm vấn. Thạch Tông Nhạc cũng đã chuẩn bị đem oan ức chụp đến Đại Chu Hoàng Triều trên đầu. Chỉ cần bọn họ cùng Lâm Phong đạt thành thỏa thuận. Như vậy coi như việc này cùng Đại Chu Hoàng Triều không quan hệ. Người trong thiên hạ trước mặt. Bọn họ nỗi oan ức này cũng bối định. Liên quan với Đại Chu Hoàng Triều điểm đáng ngờ. Ba vị này nguyên thần đại lão không hẳn không nghĩ tới. Nhưng đối với bọn họ tới nói. Có thể đem oan ức thành công chuyển đến Đại Chu Hoàng Triều trên người. Đối với Đại Tần tới nói tự nhiên có bách lợi mà không một hại. Nhưng đối với Lâm Phong tới nói. Để Đại Chu Hoàng Triều chịu oan ức cũng không có ít lợi gì. Nói cho đúng đến. Quá sớm kết luận đối với hắn mà nói đều không có ít lợi gì. Chuyện này nắm ở trong tay. Mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất. Tiến thối như thường. Đồng thời. Lâm Phong là chân tâm muốn đem sự tình điều tra rõ ràng. Đối phương động đệ tử thân truyền của hắn. Này đã đụng vào Lâm Phong điểm mấu chốt. Hắn tuyệt sẽ không như thế tiện nghi coi như. Đại Chu Hoàng Triều quả thật có hiểm nghi, nhưng hiện tại kết luận còn hơi sớm. Lâm Phong mặt không hề cảm xúc nói ra. Mấy người này bản tỏa sẽ tinh tế thẩm vấn, có thu hoạch cũng sẽ báo cho ba vị. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu bất điểm. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là bản tỏa đệ tử này bị người vây công ám sát. Lâm Phong thoại nói tới chỗ này dừng một chút. Mà tiểu bất điểm đen lay láy một đôi đại chớp mắt một cái. Trên mặt nhất thời hiện ra vẻ thống khổ. Đi lên trước kéo Lâm Phong ốm tay áo. Tội nghiệp nói ra. Sư phụ, ta bị thương thân thể đau quá a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0304. Có sư tất có danh đồ. Tiểu bất điểm nhẹ nhàng lôi Lâm Phong ốm tay áo. Đen lay láy một đôi mắt to chát nha chát. Phảng phất một con bị thương tổn. Hướng về cha mẹ tìm kiếm che chở thú nhỏ. Đáng thương oan ức. Chọc người đau lòng đến cực điểm. Nhưng tình cảnh này rơi vào Thạch Tông Nhạc ba người trong mắt. Nhưng nhìn ra bọn họ một sau đầu hắc tuyến. Lão giả áo xám đột nhiên ra tay ám sát thời điểm. Bọn họ kỳ thực cũng đã đến. Tự nhiên đều nhìn thấy sông Hằng Hỗn Nguyên Thuẫn thay tiểu bất điểm chặn lại rồi cái kia một đòn chí mạng. Coi như không nhìn thấy. Lấy ba người bọn hắn tu vi. Cũng có thể một chút nhìn thấu tiểu bất điểm kỳ thực không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Bình yên vô sự. Đừng nói mặt ngoài tổn thương, chính là ám thương, ẩm thương, cũng một điểm đều không có. Rất khỏe mạnh, lại nhảy nhót tưng bừng cách 1800 năm không thành vấn đề. Có sung túc thể lực cùng thời gian tiếp tục làm hại nhân gian. Tiểu Bất Điểm là đệ tử của Lâm Phong. Thạch Tông Nhạc đám người không tiện bao biện làm thay hơn nữa trách cứ. Vì lẽ đó ánh mắt đều nhìn về Lâm Phong. Hy vọng người sư phụ này có thể quản giáo mình một chút đồ đệ. Để cái này tiểu bại hoại đừng tiếp tục ăn nói ba hoa. Sau đó liền thấy Lâm Phong sát có việc đem Tiểu Bất Điểm kéo đến trước người. Nghiêm túc cẩn thận kiểm tra một hồi lâu sau. Bốc lên một câu. Suýt chút nữa tức giận đến Thạch Tông Nhạc đám người phun máu. U, V, Quy, Quy, Mơ bị thương là thật nặng, không tốt chí a. Sắc mặt của Lâm Phong nghiêm nghị, ngẩng đầu lên nhìn Thạch Tông Nhạc đám người, trầm giọng nói ra. Nói đến, bản tỏa này tiểu đổ nhi, thật là nhiều tai nhiều khó. Khi còn bé liền tao ngộ thảm biến. Suýt chút nữa ngay cả tính mệnh đều ném đi làm mất đi. Nhưng đứa nhỏ này mệnh ngạnh, lại không ngừng vươn lên. Chính là tự giúp mình giả trời giúp vậy. Trung quy để hắn gắng gượng vượt qua. Lâm Phong thở dài. Nói đến Thiên Hạo là bản tỏa tận mắt hắn lớn lên, hắn khó khăn thế nào. Bản tỏa là rõ ràng nhất. Nhưng mặc dù trong cuộc sống trải qua nhiều như vậy đau khổ cùng hắc ám, Thiên Hạo trong lòng hắn vẫn cứ tràn ngập thiện lương cùng quang minh. Với cái thế giới này tràn ngập yêu. Lâm Phong từ từ nói ra. Trong thiên địa này, nhất sơn nhất thủy, từng cọng cây ngọn cỏ, chim bay cá nhảy, hoa, chim, cá, sâu. Chỉ cần là sống sót sinh linh, đứa nhỏ này đều đối với bọn họ mở rộng lòng dạ, tràn ngập yêu quý. Bẩm thủ hắn cái kia bi thảm tuổi ấu thơ, Thiên Hạo bây giờ còn có thể như vậy tích cực lạc quan diện với cái thế giới này. Đối mặt thiên địa vạn vật, đây là cỡ nào hiếm thấy một chuyện. Nói tới chỗ này, trên mặt Lâm Phong lại hiện lên vẻ giận dữ. Nhưng dù là như vậy một cái hài tử đáng thương, vẫn còn có người không chịu buông tha hắn. Nặng như thế thương một cái vẫn chưa tới 12 tuổi hài tử, thiên lý khó chứa. Thạch Tông Nhạc ba người trợn mắt ngoác mồm nhìn Lâm Phong. Tầm mắt cứng ngắc ở Lâm Phong cùng Tiểu Bất Điểm trong lúc đó vòng tới vòng lui. Trường Nhạc Đạo Tôn nháy mắt một cái, lại nhìn kỹ một chút Tiểu Bất Điểm, thầm nghĩ. Lẽ nào tiểu tử này thật bị cái gì ám thương, ta nhưng nhìn không ra. Không nên a. Hắn thật sự rất muốn nói cho Lâm Phong, ngươi đồ đệ thật sự một điểm thương đều không có được. Thạch Tông Nhạc một hồi lâu sau phản ứng lại, rên khẽ một tiếng. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Lâm Phong này thuần túy là ở mượn đề tài để nói chuyện của mình. Muốn gõ Đại Tần Hoàng Triều một bút. Ở Đại Tần Hoàng Triều trên mặt đất xuất hiện chuyện như vậy, bất luận Tiểu Bất Điểm được không bị thương. Đại Tần Hoàng Triều đều tất nhiên phải có biểu thị. Phải cho dư bồi thường cùng động viên. Nhưng cho bao nhiêu kia chính là một chuyện khác. Thạch Tông Nhạc tiếng trầm nói ra. Lâm Tông Chủ. Lần này sự kiện ta Đại Tần Hoàng Triều nhất định sẽ giúp đỡ bồi thường. Bất quá lão phu lấy chính mình không sống này 5.800 năm tuổi tác đảm bảo. Khiến cho cao đồ cũng không có ở đây thứ tập kích bên trong chịu đến một chút xíu thương tổn. Đừng nói bị thương. Liền tầng da giấy đều không có sát phá. Trong lòng Thạch Tông Nhạc liên tục oán thầm. Phí lời. Ám sát trên đường. Chúng ta liền cũng đã đến. Phải có thật sự nguy hiểm. Chúng ta đều không ra tay. Chính ngươi khẳng định cũng ra tay thay ngươi đồ để ngăn lại. Làm sao có khả năng sẽ bị thương. Lâm Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn từ từ nói ra. Bản tỏa lúc nào đã nói, hắn được chính là ngoại thương. Đánh cược Đạo Tôn Gia Cát Quang cười khổ nói. Lâm Tông Chủ, nội thương cũng là không hề có một chút. Lâm Phong sờ sờ Tiểu Bất Điểm đầu. Bản tỏa đương nhiên biết, bản tỏa này đổ nhi, mặc kệ là thân thể, vẫn là thần hồn đều không có bị thương. Thạch Tông Nhạc ba người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ngươi thừa nhận điểm này liền dễ làm. Ai biết Lâm Phong chuyển đề tài, nói tiếp. Bản tỏa này tiểu đổ nhi, chịu đến chính là tâm lý thương tích. Cái gì? Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Gia Cát Quang nhất thời há hốc mồm. Thạch Tông Nhạc cao mày nói ra: Lâm Tông Chủ không nên đùa giỡn. Sắc mặt của Lâm Phong hơi trầm xuống. Ai nói đùa ngươi? Bản tọa đệ tử này, số tuổi thật sự các ngươi cũng có thể có vài đi. Thạch Tông Nhạc ba người cứng lại. Nhìn phía vẫn chưa tới Lâm Phong vai cao tiểu bất điểm. Dù bọn hắn trải qua vô số năm tháng, xem qua quá nhiều ngày mới yêu nghiệt lên lên xuống xuống, giờ khắc này cũng trong miệng phát khổ. Không tới 12 tuổi kim đan sơ kỳ, tiểu bất điểm thực lực đều sẽ làm người ta trong lúc vô tình lơ là số tuổi thật sự của hắn. Hoặc là nói là theo bản năng phòng ngừa suy nghĩ cái vấn đề này. Bởi vì ở độ tuổi này phối hợp cái này tu vi cảnh giới, đủ khiến trên đời tuyệt đại đa số người tu chân xấu hổ muốn tự sát. Lâm Phong tâm tình trầm trọng nói ra. Một cách không tới 12 tuổi hài tử, hy vọng hắn có cùng người trưởng thành như thế tâm tính ý chí. Này hoàn toàn là làm người khác khó chịu. Một đứa bé đột nhiên đối mặt nguy cơ sống còn, bị người ám sát, ngàn cân treo sợi tóc. Đây đối với tâm linh của hắn là một loại lớn đến mức nào xung kích. Lâm Phong nói tiếp, đặc biệt là người ám sát hắn còn có khả năng với hắn có liên hệ máu mủ thân tộc. Đây đối với tâm linh của hắn lại là lớn đến mức nào thương tổn. Như vậy nghiêm trọng trong lòng thương tích, nếu như không quen thêm điều dưỡng thậm chí sẽ phá hủy hắn một đời. Nhìn nghĩa chính ngôn từ Lâm Phong, Thạch Tông Nhạc ba người há miệng đột nhiên có chút nói không ra lời. Đối với tiểu bất điểm trong lòng năng lực chịu đựng, bọn họ mới không tin Lâm Phong dựa chém gió đây. Dựa theo bọn họ biết, tiểu bất điểm ở Lâm Phong môn hạ xác thực được sủng ái, nhưng căn bản là không phải nhà ấm bên trong nuôi đóa hoa. Liều mạng tranh đấu, những mưa gió không biết trải qua bao nhiêu. Tiểu bất điểm trong lòng tố chất nếu như thật yếu ớt như vậy, chết sớm hơn 180 lần, nào có còn tha cho hắn sống đến bây giờ làm họa nhân gian. Nhưng Lâm Phong trong lời nói toát ra phải đem sự kiện hung thủ định tính làm thạch thị ý của gia tộc. Điều này làm cho Thạch Tông Nhạc ba người không thể không thận trọng. Ra chuyện như vậy, một khi xác nhận Thạch gia là chủ mưu, Đại Tần Hoàng Triều không thể khi làm chưa từng xảy ra. Tất nhiên sẽ trở nên gay gắt cùng Thạch gia mâu thuẫn. Đại Tần tứ đại thế gia, ngoại trừ Hoắc thị gia tộc cùng Đại Tần Hoàng thất khá là thân thiết bên ngoài. Cái khác ba nhà lẫn nhau trong lúc đó tuy rằng cũng có mâu thuẫn, nhưng đa số thời điểm đều có thể bảo đảm cùng tiến vào cùng lùi. Đại Tần cùng Thạch gia mâu thuẫn trở nên gay gắt, rất có thể đem những cái khác hai nhà cũng liên lụy vào. Đại Chu Hoàng Triều lúc này mang đến ngoại bộ áp lực càng lúc càng lớn. Ở tình huống như vậy, Đại Tần Hoàng Triều bạo phát nội loạn, hiển nhiên là rất không sáng suốt sự tình. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, Thạch Tông Nhạc ba người mới muốn biết điều xử lý việc này. Tiến tới nghĩ muốn đem oan ức sam ở Đại Chu Hoàng Triều cách này ngoại địch trên đầu. Ba vị nguyên thần đại lão chính đang trong lòng liên tục cân nhắc. Liền thấy tiểu bất điểm một mặt âm u vẻ mặt, co rúm lại sau lưng Lâm Phong. Ôm thân thể của Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Sư phụ, ta sợ sệt, chúng ta về Ngọc Kinh Sơn có được hay không? Thạch Tông Nhạc ba người nhất thời mặt tối sầm. Nhìn Lâm Phong, nhìn lại một chút tiểu bất điểm. Ba cái tổng lại số tuổi vượt quá 10.000 năm nguyên thần cường giả. Giờ khắc này dĩ nhiên có một loại cảm giác sở khóc sở cười. Coi là thật là có sư tất có danh đồ a. Thạch Tông Nhạc ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nhìn Lâm Phong lắc đầu liên tục. Lâm Tông Chủ, ngươi giáo đệ tử bản lĩnh, lão phu thật đúng là bội phục, thật là không có lại nói. Đối với Thạch Tông Nhạc trong lời nói ám phúng, Lâm Phong lại làm sao có khả năng sẽ nghe không hiểu đâu. Bất quá hắn chỉ là cười nhạt. Bản tỏa đệ tử, tự nhiên cùng bản tỏa khá là như, mỗi cái phương diện đều là như vậy. Nói, Lâm Phong nhìn về phía Thạch Tông Nhạc. Biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Mỗi cái phương diện. Trong lòng Thạch Tông Nhạc dùng mình, ngưng thần nhìn chằm chằm lập pháp có thể nhìn một lát sau. Chậm rãi gật đầu, không có lại nói tới cái gì. Trùng Trường Nhạc Đạo Tôn liếc mắt ra hiệu sau khi, liền xoay người. Trường Nhạc đạo tôn cười khổ một tiếng, nhìn Lâm Phong nói ra. Cũng được, cái kia Lâm tông chủ liền nói xem, phải như thế nào tài năng mới có thể bù đắp ngươi vị này để tử tâm, linh, sáng thương. Nói xong lời cuối cùng, Trường Nhạc đạo tôn hầu như là từng chữ, từ trong hàm răng bỏ ra. Tâm linh thương tích. Bốn chữ này, có thể đem luôn luôn tính tình tốt hắn nín đến nước này, cũng thực tại là hiếm thấy. Lâm Phong nhìn Trường Nhạc đạo tôn một chút, tức giận không vui nói. Ba vị tựa hồ đang cho rằng bản tỏa dọa dẫm các ngươi. Vậy các ngươi thật đúng là đem bản tỏa coi khinh. Hắn vỗ vỗ tiểu bất điểm đỉnh đầu, nói ra. Mình muốn cái gì, nói một chút coi. Trường Nhạc đạo tôn hơi sững sờ. Xem Lâm Phong ý này, là hoàn toàn đem lần này yêu cầu bồi thường quyền lợi giao cho tiểu bất điểm bản thân. Mà chính hắn nhưng không làm bất kỳ yêu cầu gì. Sư phụ khi làm đến nước này, cũng thật là không có lại nói. Đánh cược đạo tôn ra Cát Quang chậm rãi gật đầu. Thạch Tông Nhạc cũng xoay người lại, vẻ mặt thả lỏng rất nhiều. Nhìn về phía tiểu bất điểm, sau một lúc lâu thở dài. Mà thôi, hải tử, nói một chút coi đi, muốn cái gì? Chỉ cần ta Đại Tần có thứ theo ngươi mở miệng. Nói thì nói như thế. Bất quá tiểu bất điểm muốn thực sự là đưa ra cái gì quá đáng yêu cầu. Nói cách khác trực tiếp muốn một cái pháp bảo cái gì. Thạch Tông Nhạc vẫn là sẽ thưởng hắn một cái to lớn sau gáy. Coi như không nghe thấy. Bất quá tiểu bất điểm tựa hồ hoàn toàn không có phương diện này ý đồ. Dường như một con bị thương thú nhỏ. Rụt rè nhìn Thạch Tông Nhạc ba vị nguyên thần đại lão. Trường Nhạc đạo tôn nhìn tiểu bất điểm ôn hòa cười nói. Nói đi, muốn cái gì? Tiểu tử ngươi đừng giả bộ, cũng đã đáp ứng rồi để cho các ngươi lừa đảo, liền sảng khoái điểm. Tiểu bất điểm thăm dò tính nói ra. Ta muốn một viên Diệu Phong Tử Kim có thể hay không? Diệu Phong Tử Kim này cũng không phải cái gì hiếm có yêu thích đồ vật, đứa nhỏ này vẫn là rất biết nặng nhẹ mà. Trường Nhạc đạo tôn thầm nghĩ nói, tiếp xúc được tiểu bất điểm tràn đầy chờ đợi ánh mắt, lúc này nở nụ cười. Có thể, không thành vấn đề. Tiểu bất điểm trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười, lại nhỏ giọng nói ra. Cái kia, vậy ta có thể hay không nhiều hơn nữa muốn một khối lôi đạo ngưng tinh. Hắn một đôi hai mắt thật to rất có vài phần thấp thỏm cùng thật không tiện, phảng phất cảm giác mình có chút lòng tham. Lôi đạo ngưng tinh. Không thành vấn đề. Trường Nhạc đạo tôn thầm nghĩ. Cũng không phải cái gì quý giá đồ vật. Xem ra đứa nhỏ này bản chất vẫn là rất thuần phác mà. Mới chịu như thế ít đồ. Liền cảm thấy thật không tiện. Chỉ cho hai thứ đồ này. Cũng có vẻ Đại Tần Hoàng triều hẹp hòi. Thạch Tông Nhạc cùng Trường Nhạc đạo tôn liếc mắt nhìn nhau về sau. Mở miệng nói ra. Còn muốn cái gì? Yên tâm lớn mật nói. Lão Phu làm chủ. Phàm là ngươi hợp dùng đồ vật. Đều cho ngươi. Quản đủ mới thôi. Tiểu bất điểm nghe vậy, có chút ngượng ngùng cười cợt. Cảm tạ tiền bối, vậy ta. Vậy ta nhưng là nói rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0305. Pháp hội lại mở ra. Tuy rằng cảm giác tiểu bất điểm hẳn phải biết nặng nhẹ. Sẽ không đưa ra một ít quá đáng yêu cầu. Nhưng Thạch Tông Nhạc trong lời nói. Vẫn là để lại chỗ trống. Phàm là ngươi hợp dùng đồ vật đều cho ngươi quản đủ mới thôi. Tiền đề là tiểu bất điểm hợp dùng. Này! Hợp dùng. Hai chữ. Thì có rất lớn quay về không gian. Có thể dùng đến đầy đủ cãi cò. Tiểu bất điểm nói ra đồ vật. Cũng đều không quá phận. Cũng đúng là bản thân của hắn hợp dùng. Bất luận người nào đều không thể nghi vấn điểm này. Nhưng cũng để trận địa sẵn sàng đón quân địch Thạch Tông Nhạc ba người trợn mắt ngoác mồm. Ta muốn kim thân lục, một đôi, một công phối một mẫu. Còn muốn hắc linh sao, cũng phải một đôi, cũng là một công phối một mẫu. Muốn 10 cây ô điệp long thảo, không có 10 cây, 8 cây cũng có thể. Nghe nói Tây Lăng Thành sản xuất nhiều rất nhiều linh quả. Thiên Hà Trung Ngọc Quả, Tử Ngọc Qua, Xích Dầu Hỏa Lê cùng Nguyên Kim Quả. tốt nhất có thể mỗi sáng đến một gốc cây cây ăn quả cấy ghép. Tiểu Bất Điểm chu cái miệng nhỏ. Rất nhiều danh mục liên miên không ngừng bốc lên. Nghe được Thạch Tông Nhạc, Trường Nhạc Đạo Tôn còn có Gia Cát Quang ba người trợn mắt líu lưới. Bên kia Tiểu Bất Điểm hãy còn bất giác, nghĩ đến tươi đẹp nơi còn nuốt nước miếng một cái. Còn có Lá Thông Linh Xà, Bát Chân Kê, Chín Tâm Linh Tước, Chân Châu Ngư, Tử Điện Điêu, các muốn năm đúng. Thực vật, muốn ánh sáng màu xanh đằng, Phỉ Thúy Linh cần cùng vảy rồng ruộn. Thạch Tông Nhạc ba người mặt đã hắc thành đáy nồi, ba vị nguyên thần đại lão đều ở trong lòng rít gào. Ta thu hồi vừa nãy đối với thằng nhãi con này biểu dương cùng tán thưởng, đây chính là cái không hiểu ra sao hùng hài tử. Liền Lâm Phong tựa hồ cũng có chút không nhìn nổi, nhẹ nhàng vội ho một tiếng. Tiểu Bất Điểm vừa tỉnh trên mặt lộ ra mấy phần thẹn thùng vẻ. Tựa hồ có hơi thật không tiện. Thạch Tông Nhạc hầu như muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Vị này huyền môn chi chủ rốt cuộc nhớ tới đến muốn xen vào giáo một thoáng đệ tử của chính mình. Ai biết Tiểu Bất Điểm âm thanh hơi hơi dừng lại một trận, liền nói tiếp. Đúng rồi, ta còn muốn một ít khoáng sản, muốn canh kim nước chảy thạch cùng thiên hành chu sa, mỗi cái ít nhất phải 3 lạng trở lên. Trừ này bên ngoài, ta còn muốn rồng xếp hài cốt, phi liêm vương nanh vuốt, còn có bàn long máu. Tiểu Bất Điểm còn định nói thêm, Thạch Tông Nhạc suốt cuộc không thể nhịn được nữa, cắt đứt hắn nói ra. Được rồi, vị này Đại Tần Hoàng Triều An Lương Vương Điện Hạ chừng 2 mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Bất Điểm nhìn một hồi lâu sau. Tay áo vung một cái. Dĩ nhiên trực tiếp rời đi. Hắn sợ chính mình không nữa rời đi, liền muốn không khống chế được hỏa khí, tại chỗ bóp chết cái này hùng hài tử. Lão già xin thề. Nhiều hơn nữa tiếp tục chờ đợi. Dù cho là cùng Lâm Phong cứng đối cứng làm trên một trường, cũng nhất định phải bóp chết cái này đáng ghét hùng hài tử. Thật muốn nói đến, Tiểu Bất Điểm liệt ra này thật dài một chuỗi danh sách. Chân chính vật quý giá kỳ thực cực kỳ có hạn. Cũng chính là rồng xếp hài cốt cùng bàn long máu dường như khó tìm. Những vật khác đối với đường đường Đại Tần Hoàng Triều tới nói cũng không coi là bao nhiêu hy hữu. Để Thạch Tông Nhạc không cách nào nhịn được chính là Tiểu Bất Điểm này một bộ sư tử mở lớn miệng, hoàn toàn nắm chính mình ba người khi làm kẻ ngốc tể tư thế. Coi là thật là chú nhịn thì được, thẩm thím không nhịn được. Trước khi đi, Thạch Tông Nhạc bước chân hơi dừng lại một chút, kêu rên nói, mới vừa nói những thứ đó đủ số tìm cho hắn. Dứt lời, không nữa nhiều dừng lại, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lâm Phong cùng Trường Nhạc Đạo Tôn, Đánh Cược Đạo Tôn, Gia Cát Quang ba người mắt to chừng mắt nhỏ nửa ngày. Lâm Phong cười khan một tiếng. Hài tử, vẫn còn con nít. Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Gia Cát Quang đều là ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đúng đấy, tiểu hài tử mà, rất bình thường, rất bình thường. Bình thường hắn cách đại đầu dược. Loại này hùng hài tử liền hẳn là một cái tát trực tiếp đập chết, đỡ phải làm hại muôn dân. Hai vị nguyên thần cường giả đều ở trong lòng liên tục oán thầm. Bọn họ nhưng lại không biết Lâm Phong lúc này cũng hận không thể đem Tiểu Bất Điểm cách mông đánh thành 8 biển. Tiểu tử thúi, vẫn đúng là sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lâm Phong khóe miệng liên tục co giật. Hắn hầu như là nhìn Tiểu Bất Điểm lớn lên. Tiểu Bất Điểm cũng là từ nhỏ vẫn theo hắn. Thầy trò hai người rất nhiều lúc tâm ý tương thông. Không cần giao lưu. Chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể rõ ràng ý của đối phương. Liên quan với Tiểu Bất Điểm cửu khiếu kim đan ngày sau phát triển, thầy trò hai người tự nhiên từng làm câu thông. Tiểu Bất Điểm cũng biết mình ở kim đan trung kỳ lên cấp kim đan hậu kỳ, khiến kim đan trọn vẹn không lậu thì muốn bù đắp tiên thiên cửu khiếu, cần tiêu tốn thời gian dài tinh lực. Vào lúc này Lâm Phong sẽ theo khẩu đề cập tới Ô Điệp Long Thảo, Canh Kim Nước Chảy Thạch, Thiên Hành Chu Sa, Bàn Long Máu, Diệu Phong Tử Kim cùng Lôi Đạo Ngưng Tinh. Những bảo vật này có thể hữu hiệu trợ giúp Tiểu Bất Điểm hoàn thiện kim đan, đột phá bình cảnh. Tiểu Bất Điểm cũng vẫn ghi vào trong lòng. Lâm Phong mặc dù nói lát nữa vì hắn chuẩn bị, nhưng ngày hôm nay đã có lừa đảo cơ hội tốt, đương nhiên cần phải nắm chắc. Có khác biệt người hỗ trợ chuẩn bị, sư phụ cũng có thể tỉnh một ít chuyện. Tiểu Bất Điểm đắc ý thầm nghĩ. Cho tới rồng xếp hài cốt cùng Phi Liêm Vương nanh vuốt. Nhưng là có trợ giúp Tiểu Bất Điểm tu luyện phép thuật bảo vật. Tiểu Bất Điểm liền nhân cơ hội này cùng nhau nói ra. Nhưng để Lâm Phong không nói gì chính là. Tiểu tử này đầy đủ lợi dụng cơ hội lần này. Mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vì chính mình mưu ngoài ngạch phúc lợi. Liền chính sự đều ném qua một bên trái lại trước tiên gõ Đại Tần Hoàng Triều không ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Cái gì kim thân lục, hắc linh dao, lá thông linh xà, bát chân vệ, chín tâm linh tước, chân châu ngư, tử điện điêu một loại động vật. Đều là chút tương đối hiếm thấy yêu thú. Tiểu Bất Điểm muốn những này yêu thú đến. Không phải là vì khởi động vật viên. Hắn mỗi cái vật chủng đều muốn một công một mẫu thành đôi. Đó là đánh sinh sôi nảy nở chủ ý. Mưu đồ trường kỳ thỏa mãn miệng của hắn phúc chi muốn. Cho tới thiên hà trung ngọc quả, nguyên kim quả, tử ngọc qua, xích dầu hỏa lê cái gì, vậy cũng là vì ăn. Ánh sáng màu xanh đằng, phỉ thúy linh cần, vảy rồng ruộn tương tự vẫn là vì ăn. Tên tiểu tử này hiện tại là càng ăn càng tinh. Huân tố phối hợp không nói. Liền sau khi ăn xong hoa quả đều chuẩn bị kỹ càng. Lâm Phong nghe hắn cùng dưới tiệm ăn gọi món ăn như thế báo ra một cách lại một cách tên gọi. Không khỏi giờ khóc giờ cười. Lúc này mới có cái kia một tiếng ho khan. Nhắc nhở Tiểu Bất Điểm trước tiên đem đàng hoàng thứ cần thiết muốn. Sau đó sẽ nói cái khác. Kết quả Thạch Tông Nhạc trực tiếp bị tức đến phất tay áo rời đi. Lưu lại Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Gia Cát Quang hai người một mặt phiền muộn ở lại tại chỗ. Ghi nhớ Tiểu Bất Điểm báo ra mỗi một cái tên. Lâm Phong cũng không muốn để cho bọn họ quá mức phiền muộn. Tuy rằng lục bào tu sĩ Nguyên Anh Triệu Hân cùng cái kia lão giả áo xám không thể giao ra, nhưng Lâm Phong vẫn là đem còn lại ba người kia tu sĩ Kim Đan Kỳ phân hai cách cho Trường Nhạc Đạo Tôn bọn họ. Cung Đại Tần Hoàng Triều một phương đơn độc thẩm vấn. Lâm Phong không hé miệng cho sự kiện triệt để định tính. Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Gia Cát Quang cũng chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Mặc dù biết, tới tay hai người này tu sĩ Kim Đan Kỳ e sợ nắm giữ không là cái gì có giá trị tình báo. Nhưng Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Gia Cát Quang cũng chỉ có thể trước tiên đem bọn họ mang đi. Hy vọng có thể có kinh hỉ thu hoạch. Mọi người cùng đi ra Thạch Tông Nhạc bố trí trận pháp. Mới vừa ra tới liền xa xa trông thấy Thạch Tông Nhạc cùng Thiên Trì Tông Tông chủ Tào Vĩ cùng nhau đối mặt diện chạm ở giữa không trung. Chính đang trò chuyện. Ra trận pháp. Tâm tình của Thạch Tông Nhạc đã một lần nữa bình tĩnh. Sắc mặt như thường cùng Tào Vĩ trò chuyện. Tào Vĩ cũng thần tình lạnh nhạt. Ở tại bọn hắn phía dưới. Là một đám Thiên Trì Tông tu sĩ. Đứng ở tối đứng đầu ba người. Chính là Đao Ngọc Đình. Tống Khánh Nguyên cùng Mộ Kế Hải. Đao Ngọc Đình con mắt nhìn xa xa, tầm mắt không có tiêu điểm, phảng phất chính đang thất thần. Mộ Kế Hải thì lại một bộ tâm sự nặng nề dáng dấp. Ánh mắt dao động. Chính là không nhìn về phía Đao Ngọc Đình cùng Tống Khánh Nguyên. Trong ba người chỉ có thần sắc của Tống Khánh Nguyên như thường. Trên mặt vẫn cứ mang theo nụ cười nhã nhặn. Chỉ có điều trong ánh mắt của hắn cũng nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Lâm Phong thấy thế, liền biết Thạch Tông Nhạc cũng đang cùng với Tào Vĩ giao thiệp câu thông. Tiểu Bất Điểm bị tập kích thì, Tống Khánh Nguyên ba người vừa vặn ngay khi một bên. Bọn họ tuy rằng không biết sự tình hoàn chỉnh trải qua. Thậm chí ngay cả người trong cuộc song phương đến tột cùng là ai cũng không rõ ràng lắm. Nhưng tốt xấu lúc đó cũng ở hiện trường. Thạch Tông Nhạc không thể không cẩn thận. Cùng Tào Vĩ đạt thành hiểu ngầm. Lấy bảo đảm tình thế phát triển trước sau ở trong lòng bàn tay mình. Không đến nỗi xuất hiện cái gì làm người không ứng phó kịp đột phát tình huống. Bất quá Tống Khánh Nguyên ba người dù sao chỉ là người qua đường. Đối với chân tướng sự thật cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó Thạch Tông Nhạc ở trước mặt Tào Vĩ. Liền thả rất mở. Đầy đủ nắm giữ quyền chủ động. Tào Vĩ thần tình lạnh nhạt đối với việc này cũng không có làm sao mà qua nổi hỏi, tựa hồ cũng không quan tâm. Chỉ có ở Lâm Phong cùng Tiểu Bất Điểm từ trận pháp bên trong lúc đi ra. Hắn nhàn nhạt nhìn sang một chút, để Lâm Phong hơi lưu tâm. Bởi vì Lâm Phong phát hiện, ánh mắt Tào Vĩ ở tiểu bất điểm trên người dừng lại thời gian, trái lại so với ở Lâm Phong trên người mình dừng lại muốn càng dài một ít. Chú ý tới điểm này, Lâm Phong khẽ mỉm cười, không nói thêm gì. Ở mấy chính đang sự người đạt thành hiểu ngầm nhận thức chung về sau, tình thế rất nhanh bình ổn lại. Tạm thời công bố ra bên ngoài lời giải thích, liền là bởi vì hiểu lầm phát sinh một chút xung đột nhỏ. Hiện tại xung đột đã hóa giải, không ảnh hưởng Hoang Hải Pháp hội tiếp tục tiến hành. Sau đó Pháp hội giao dịch, không chỉ có không chịu ảnh hưởng, trái lại nhiệt độ càng cao hơn. Bởi vì trước đó sự kiện, càng nhiều người tiến vào tàng long ấm. Giao dịch hội trường tiến hành đến kết thúc, tuyệt đại đa số tu sĩ trên mặt đều tràn trề thỏa mãn ý cười. Hiển nhiên đối với chuyến này thu hoạch khá là thỏa mãn. Ở tình huống như vậy, mọi người cũng là càng thêm chờ mong đem với ngày thứ hai tiến hành tu sĩ kim đan kỳ tỉ thí. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tàng long ấm bên trong không biết nhật nguyệt, rất nhanh liền tới đến ngày thứ hai. Giữa các tu sĩ đấu pháp cũng đem một lần nữa triển khai. Mọi người ra tàng long ấm, một lần nữa súng lại ở trường nhạc đạo tôn trước người, nhìn trên đất đồng bình, chờ đợi tu sĩ kim đan kỳ trong lúc đó đánh với rút thăm. Trường nhạc đạo tôn vẫn cứ cùng thường ngày cười ha ha, nhưng những người khác không thấy được. Lâm Phong nhưng có thể mơ hồ ở hắn đáy mắt nơi sâu xa bắt lấy một vệt vẻ ưu lo. Sư phụ, ngày hôm qua nắm lấy những người kia là lai lịch ra sao? Tiểu bất điểm đi tới bên người Lâm Phong, nghe giọng hỏi. Lâm Phong quay đầu nhìn sang tiểu bất điểm, giơ lên mắt đến cùng hắn đối diện. Lâm Phong nhọn miệng cười, hướng về phía hắn khe khẽ lắc đầu. Tiểu bất điểm không lên tiếng, nhưng Lâm Phong có thể cảm thấy hắn tựa hồ có thở ra một hơi cảm giác. Chu Dịch ở một bên nhẹ giọng nói ra. Sư phụ, chuyện này chúng ta đón lấy xử lý như thế nào? Lâm Phong khẽ cười, nhưng ánh mắt dần xu lạnh lẽo. Yên tâm, sư phụ trong lòng đã nắm chắc, phá rối người tất nhiên sẽ làm hắn trả giá thật lớn. Chu Dịch gật gật đầu, bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Xoay người nhìn lại, liền thấy một vệt hoàng ảnh ở trước mắt bay xuống. Chính là Đại Tần Hoàng Triều chính thống hoàng nữ Thạch Tinh Vân. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0306. Võ đài coi như sân khấu dùng. Thạch Tinh Vân đi lên phía trước, trước tiên hướng về Lâm Phong thi lễ một cái, Lâm Phong khẽ gật đầu. Tinh Vân công chúa không cần đa lễ. Vọng sẽ có một ngày có thể đến huyền môn chi chủ chỉ điểm giáo dục, cái kia chính là Tinh Vân vinh hạnh. Thạch Tinh Vân đứng lên quay đầu nhìn về phía một bên Chu Dịch ôn tồn nói ra. Ta có một vị tộc đệ mạo phạm Chu Dịch đạo hữu, mong rằng đạo hữu bao dung. Chu Dịch nhìn trước mặt cô gái áo vàng, bình tĩnh nói ra. Bao dung không dám làm, một chút hiểu lầm mà thôi. Nói, Chu Dịch vung một cái ốm tay áo. Một cái quang ám mạn đồ la chư thiên đại kết giới xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Dường như một đóa trắng đen xen kẽ mạn đồ la hoa. Ở kết giới này trung tâm, chính khốn trước đó cắt đá đến minh độc cốt nha thì muốn kiếm Chu Dịch tiện nghi cao gầy thanh niên. Chu Dịch tản đi kết giới, cái kia cao gầy thanh niên rơi trên mặt đất, không chờ nói chuyện, liền nhìn thấy trước mặt chính nhìn hắn bình tĩnh mỉm cười Thạch Tinh Vân. Cao gầy thanh niên toàn thân run lên, nột nột nói ra. Tinh Vân hoàng tỷ. Thạch Tinh Vân nhàn nhạt gật đầu. Bẩm Tây Lăng Thành về sau, chính mình đi tông nhân phủ. Cao gầy thanh niên như được đại xá, luôn mồm xưng vâng. Chu Dịch sư huyên để mấy người rất hứng thú nhìn tình cảnh này, tiểu bất điểm hơi chích dưới đầu trùng Chu Dịch nói ra. Nhìn hắn dáng dấp kia, chính mình đi tông nhân phủ lĩnh phạt, còn lâu mới có được Thạch Tinh Vân ở đây tự tay xử phạt hắn làm đến đáng sợ. Chu Dịch khẽ mỉm cười. Rất nhanh chúng ta liền có thể thấy được ngươi vị này hoàng tỷ chân chính thủ đoạn. Tiểu bất điểm bĩu môi một cái đối với Chu Dịch cho Thạch Tinh Vân an danh hiệu rất là bất mãn. Thạch Tinh Vân lúc này hướng về Chu Dịch vừa chắp tay. cảm tạ Chu Dịch đạo hữu hạ thủ lưu tình. Nàng béo mập thon dài trắng nõn như ngọc bàn tay nhẹ nhàng một phen. Liền có một đạo kim quang nhàn nhạt lâm không bay lên đi tới trước mặt Chu Dịch. Kim quang bên trong mơ hồ toát ra một luồng Phật tính. Hùng vĩ quang minh cực kỳ thuần khiết. Chu Dịch con mắt quét qua. Ồ, dĩ nhiên là một khối đại lôi mơ tự cao tăng xuyên qua áo cà sa mảnh vỡ. Mặc dù là mảnh vỡ, nhưng trong đó đạo pháp lực lượng ý cảnh nhưng bảo lưu đối lập hoàn chỉnh. Thạch Tinh Vân cười nói. Chu Dịch đạo huyên thật tinh tường. Mảnh vỡ này chính là năm xưa Phật môn chí bảo quang minh áo cà sa một khối mảnh vỡ. Bên trong ẩn chứa vô lượng quang chân ý. Cùng tương đương đầy đủ quang minh Phật môn pháp lực. Ta quan đạo hữu đạo pháp của ngươi là ở quý môn căn bản đạo quyết bên trên. Hóa vào bản thân đối với quang ám hai tầng đạo lý ý cảnh lĩnh ngộ. Nghĩ đến khối này áo cà sa mảnh vỡ. Cho ngươi sẽ hữu dụng nơi. Quay đầu nhìn cái kia cao gầy thanh niên một chút, Thạch Tinh Vân nhẹ giọng nói ra. Ta tộc đệ mạo phạm đạo hữu, nhận được đạo hữu đại nhân đại lượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tinh Vân thực sự xấu hổ. Khối này áo cà sa mảnh vỡ quyền cho là cho đạo hữu ngươi bồi thường. Một bên Lâm Phong giờ khắc này cũng đưa ánh mắt quay lại, ở trên người Thạch Tinh Vân dừng lại nháy mắt. Trước đó phát sinh sự kiện ám sát. Thạch Tông Nhạc đám người giấu ai? Đều sẽ không giấu Thạch Tinh Vân. Thạch Tinh Vân mặc dù là thân con gái, bình thường nhất quán biết điều, nhưng nàng biểu hiện ra thiên phú tài tình. Nhưng đều là Đại Tần Hoàng Triều thế hệ tuổi trẻ bên trong người tài ba. Tuy rằng còn chỉ là kim đan kỳ tu vi, nhưng Thạch Tinh Vân ở Đại Tần Hoàng Triều bên trong quyền lên tiếng cũng không nhẹ. Trước đó tuy rằng Thạch Tông Nhạc ba người đã hứa hẹn bồi thường tiểu bất điểm, còn cam tâm tình nguyện bị hắn tàn nhẫn gõ một bút trúc sang. Nhưng Thạch Tinh Vân giờ khắc này vẫn là tới cửa tiếp tục tu bổ song phương trong lúc đó viết sách. Nàng đến nhận lỗi là thật sự. Nhưng cùng cái kia cao gầy thanh niên không quan hệ. Làm hiện nay tần đế nữ, toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều địa vị tôn quý nhất thiên tri kiều nữ, Thạch Tinh Vân tư thái có thể nói thả rất thấp. Lâm Phong cùng Chu Dịch nhưng sẽ không vì vậy mà coi thường nàng. Vừa vặn ngược lại, bọn họ đối với Thạch Tinh Vân coi trọng trình độ hiện thẳng tắp tăng lên trên. Chu Dịch nhìn phía Lâm Phong. Lâm Phong không nói gì, tầm mắt chuyển hướng một mặt khác. Chu Dịch liền biết Lâm Phong đây là sẽ không nhúc tay, bỏ mặc Chu Dịch chính mình làm quyết định. Tinh Vân công chúa khách khí, tại hạ vô cùng cảm kích. Chu Dịch hơi hơi suy nghĩ một chút, liền tiếp nhận rồi Thạch Tinh Vân thiện ý, nhận lấy quang minh áo cà sa mảnh vỡ. Thạch Tinh Vân khẽ mỉm cười, tiếp tục chuyện phiếm vài câu, liền rất tự nhiên mang theo cái kia cao gầy thanh niên cáo từ rời đi. Từ đầu tới cuối, nàng cùng Chu Dịch trong lúc đó đều không có nói đến trước đó sự kiện ám sát. Nhưng theo một khối áo cà sa mảnh vỡ thành công lan truyền, song phương từng người muốn biểu đạt ý nguyện, đều không nói bên trong. Trải qua cái này khúc nhạc xảo ngắn, kim đan kỳ đệ tử chính thức tỉ thí cũng sắp bắt đầu. Ở trường nhạc đạo tôn dưới sự chủ trì, vòng thứ nhất rút thăm đã bắt đầu. Bởi Lâm Phong huyền môn thiên tông môn hạ chỉ có Chu Dịch cùng tiểu bất điểm hai người tham gia. Nhật Nguyệt kiếm tông hai đôi kiếm lữ cũng chỉ chiếm hai cái tiêu chuẩn. Cho tới vòng thứ nhất rút thăm, 32 tiến vào 16 tỷ thí, sẽ có dòng giã 4 người luôn không. Dựa theo năm rồi thông lệ, kim đan kỳ đệ tử chỉ cần xông vào thập lục cường, liền thu được tiến vào hoang hải cổ giới tiêu chuẩn. Ngoại trừ 24 người chia làm 12 tổ từng đôi chém xếp cạnh tranh thăng cấp tiêu chuẩn ở ngoài, luôn không 4 người kia bằng trực tiếp thu được thập lục cường tư cách, cũng là bằng thu được tiến vào hoang hải cổ giới cơ hội. Vì lẽ đó các tông môn đệ tử đều rất hồi hộp quan tâm trường nhạc đạo tôn rút thăm kết quả. Chỉ tiếc, kết quả cuối cùng để Lâm Phong có chút thất vọng. Chu Dịch cùng tiểu bất điểm, một cách đều không có mò trên luôn không cơ hội. Điều này làm cho Lâm Phong không thể không cảm thán nhân phẩm quả nhiên là như thế thủ hàng đồ vật. Trước đó trúc cơ kỳ thì 32 tiến vào 16 vòng thứ nhất rút thăm. Uông Lâm cùng Dương Thanh đồng thời đánh vào luôn không. trực tiếp thăng cấp vòng thứ hai. Nhưng đến kim đan kỳ nơi này, Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm đều còn muốn từ vòng thứ nhất đánh tới. Lâm Phong dùng cực kỳ bí mật ánh mắt khinh bỉ Chu Dịch, thầm nghĩ: Tiểu Bất Điểm có thể thông cảm được, nhưng là tiểu tử ngươi phúc duyên không phải mắc mười sao, làm sao liền cách luôn không cũng không gặp may. Tiểu Dịch à, ta đã nói với ngươi, chuyện này quả thật là trong đời ngươi một đại chỗ bẩn à. Phúc duyên mắc may mắn chi vương, nhưng liền một phần tám luôn không cơ hội đều không thể kiếm. Sư phụ quả thực muốn đem ngươi đá ra sư môn, sau đó một lần nữa dùng thiên phú tham chắc khí kiểm tra một thoáng tiểu tử ngươi phúc duyên chỉ số có phải là giảm xuống. Sỉ nhục, tuyệt đối sỉ nhục, tiểu tử thúi. Lần này tiến vào hoang hải cổ giới ngươi có thể ngàn vạn phải cho lực, bằng không ngươi này sỉ nhục cả đời đều cỏ rửa không xong, cuối cùng rồi sẽ đi theo ngươi một đời. Lâm Phong kỳ thực cũng chính là nhàn tẻ nhạt, trong lòng suy nghĩ lung tung mà thôi. Một lát sau, hắn đầu óc xoay một cái, lại không nhịn được nở nụ cười. Ta ngược lại thật ra đã quên, loại này võ đài thức thi đấu chính là mấy người các ngươi tiểu tử thúi biểu lộ ra ha ki bá vương tốt nhất trường hợp a. Đối với người khác mà nói là võ đài, đối với các ngươi tới nói quả thực chính là sân khấu a. Cái nào chân mệnh thiên tử lên võ đài không phải quần địch hoàn tí, không đánh bách 80 trường, ngươi ra ngoài đều thật không tiện theo người nói mình đánh qua võ đài. Những kia đối thủ môn thực lực cao thấp sẽ lấy tiêu chuẩn đẳng cấp dãy số thăng từ sắp xếp từ thấp đến cao. Ở chân mệnh thiên tử môn thăng cấp trên đường an tâm chờ đợi đến của bọn họ. Thành khẩn an ổn liền dường như dẫn tới huy hoàng cầu thang như thế. Cho dù có cái kia đặc biệt đối thủ khó dây dưa, cũng bất quá là chân mệnh thiên tử đăng đỉnh trên đường một đạo khác phong quang mà thôi. Trước đó Long Lâm đã đầy đủ chứng minh điểm này. Mà hiện tại Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm cũng sắp đi tới đỉnh cao con đường. Duy nhất để Lâm Phong có chút không nắm chắc được chính là hai vị này nếu như một khi đụng thẳng vào nhau, cái kia đến tột cùng là ai có thể càng hơn một bậc đâu. Cho tới những người khác, Lâm Phong hoàn toàn không thèm để ý. Hắn bây giờ nhìn những kia sắp tham gia tỉ thí các thế lực lớn thiên kiêu đệ tử, liền phảng phất ở xem chính mình hai cái đồ đệ kinh nghiệm bé ngoan. Lâm Phong nhìn một chút Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch, hơi có chút ác thú vị thầm nghĩ. Cũng không biết các ngươi hai vị, ai bước cách càng cao hơn một điểm. Ngoài ra, Lâm Phong còn phi thường bát quái máu chó thầm nghĩ. Đều nói thành làm nhân sinh người thắng, đi tới sự nghiệp đỉnh cao, cưới vợ bạch phú đẹp. Các ngươi hai vị lần này pháp hội hạ xuống, có thể hay không hấp dẫn đến một ít bị các ngươi hổ thu chấn động cho chấn động mộng muội chỉ môn đâu. Ngay khi Lâm Phong hồn ở trên mây trong quá trình, vòng thứ nhất xuất thăm đã triệt để kết thúc. Đầu tiên mọi người tối quan tâm bốn cách luân hư danh ạ. Phân biệt rơi vào Đại Tần Hoàng Triều Tiêu Tuấn Thần, Lưu Quang Kiếm Tông Đảo Yêu Yêu, Hoắc Thị gia tộc Hoắc Minh cùng Bắc Nhung Vương Đình Thần Hồn Thuật Sĩ trên người Tang La Hợp. Trở lên bốn người, vòng thứ nhất tỷ thí luân không trực tiếp thăng cấp thập lục cường, cũng bằng là trực tiếp thu được tiến vào hoang hải cổ giới tư cách. Tuy rằng để rất nhiều người vì đó ước ao, nhưng trên thực tế bốn người này luôn không, cũng làm cho không ít người thở phào nhẹ nhõm. Công chính nói, bốn người này cũng có thể được cho từng người tương ứng thế lực hạt sống tuyển thủ. Toàn bộ nổi tiếng bên ngoài, thực lực siêu quần. Nếu như bọn họ bị phân nhập vòng thứ nhất 12 tổ đánh với tổ hợp bên trong, trừ phi va vào cùng cấp bậc cao thủ, bằng không dựa vào thực lực bản thân, cũng đều đem không nghi ngờ chút nào thăng cấp thập lục cường. Bọn họ hiện tại luôn không, ngược lại sẽ để vòng thứ nhất cạnh tranh không có kịch liệt như vậy. Mà trải qua vòng thứ nhất kịch chiến về sau, đang tiến hành hoang hải pháp hội kim đan kỳ thập lục cường cũng toàn bộ ra lò. Ngoại trừ trực tiếp luôn không bốn người ở ngoài, trải qua chiến đấu thăng cấp 12 người, Thiên Trì Tông hai người, Tống Khánh Nguyên cùng Mộ Kế Hải đều thành công thăng cấp. Đại Tần Hoàng Triều một người, liền là công chúa Thạch Tinh Vân. Trước đó cùng Chu Dịch phát sinh xung đột tên kia cao gầy thanh niên, với vòng thứ nhất thua ở dưới tay của Tống Khánh Nguyên. Lưu Quang Kiếm Tông một người. Trong tông môn ngoại trừ đại sư tỷ Đào Yêu Yêu bên ngoài đệ tử nội môn người mạnh nhất, đại sư huyên Triệu Viêm cũng thành công đánh bại đối thủ thăng cấp. Bắc Nhung Vương Đình một người. Ngoại trừ bên ngoài Tang La Hợp khác một đại hạt sống tuyển thủ. Bắc Nhung Kim Đan kỳ số một tu sĩ võ đạo Đô Côn không hề bất ngờ thăng cấp thập lục cường. Tử Tiêu Đạo cũng là hai người thăng cấp. Chính là Cố Lôi cùng Lý Quỳ Mơ hai người. Đều phân biệt đánh bại từng người đối thủ. Ngoài ra, còn có Hoắc Thị gia tộc một người tu sĩ. Cũng đánh bại chính mình đối thủ. Thăng cấp thập lục cường. Cứ như vậy thêm vào luôn không trực tiếp thăng cấp Hoắc Minh. Hoắc Thị gia tộc đồng dạng ở thập lục cường bên trong chiếm cứ lượng tịch. Khá là khiến người chú ý. Là Nhật Nguyệt Kiếm Tông hai đôi kiếm lữ. Bốn người đồng thời thăng cấp thập lục cường. Chiếm cứ hai cái tiêu chuẩn. Nhật Nguyệt Kiếm Tông song kiếm hợp bích xác thực bất phàm. Cứ việc đối thủ của bọn họ cũng có đồng bạn hỗ trợ ứng chiến. Nhưng bọn họ vẫn cứ cường thế song song thăng cấp. Bốn người đồng thời thu được tiến vào hoang hải cổ giới tiêu chuẩn. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Bọn họ là 100% thăng cấp tỷ lệ thành công. Đồng thời Nhật Nguyệt Kiếm Tông cũng bằng là thu được tiến vào tiêu chuẩn nhiều nhất tông môn. Mặt khác một đại 100% thăng cấp tỷ lệ thành công tông môn. Tự nhiên liền là Lâm Phong Huyền Môn Thiên Tông. Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch. Hai người tham gia tỷ thí. Hai người toàn bộ thăng cấp thập lục cường. Bất quá loại biểu hiện này đã dẫn không nổi mọi người quan tâm. Trải qua trúc cơ kỳ Long Lâm ba người đặt xuống nội tình. Tuyệt đại đa số người hiện tại trong lòng đều tiếp nhận rồi Huyền Môn Thiên Tông quá mức yêu nghiệt sự thực. Mọi người đã quen bọn họ đạt được thắng lợi. Lúc nào Huyền Môn Thiên Tông lật thuyền trong mưng, lúc này mới sẽ trở thành tin tức. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0307. Thân phận xoay ngược lại. Khi làm mọi người cũng đã bắt đầu theo thói quen cảm thấy các ngươi hẳn là đạt được thắng lợi. Mà khi các ngươi thất bại thì sẽ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy là ít lưu ý cùng bất ngờ. Này kỳ thực chính là danh vọng một loại tăng lên. Vì lẽ đó hiện tại Lâm Phong quay về hệ thống bên trong biểu hiện danh vọng chỉ số. Thường thường một người lén lút cười ngây ngô. Trải qua vòng thứ nhất về sau, mọi người phát hiện phi thường trùng hợp. Cuối cùng thập lục cường, tám thế lực lớn vừa vặn phân biệt chiếm cứ lượng tịch tiêu chuẩn. Mà tiếp theo, vòng thứ hai đánh với rút thăm sắp bắt đầu. Trải qua vòng thứ nhất tỉ thí về sau, còn có thể lưu lại người. Đã hoàn toàn là mỗi cái thế lực hạt giống tuyển thủ. Thiên tài trong thiên tài. Cường giả bên trong cường giả. Vì lẽ đó từ thập lục cường quyết đấu bắt đầu. Mỗi một trường đều là cường cường đối thoại. Quan chiến mọi người cũng đối với thập lục cường tỉ mỉ đánh với rút thăm sắp xếp. Càng ngày càng trở mong lên. Tuy rằng kim đan kỳ thập lục cường cũng có thể thu được tiến vào hoang hải cổ giới tiêu chuẩn. Nhưng chân chính thắng bại xếp hạng vẫn cứ là tuyệt đại đa số người cực kỳ coi trọng. Kim đan kỳ đại biểu một phương thế lực căn cơ cùng tiềm lực. Hôm qua trúc cơ kỳ đệ tử tỉ thí. Bất quá là cho ngày hôm nay làm dự nhiệt. Những này tham gia tỉ thí đấu pháp tu sĩ kim đan kỳ cũng không có chỗ nào mà không phải là từng người trong tông môn thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Tiềm lực vô hạn, thực lực siêu quần, ai cũng không cam chịu người khác bên dưới, đều có đỗ trạng nguyên tâm tư cùng tự tin. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều khẩn nhìn chằm chằm Trường Nhạc Đạo Tôn trước người đồng bình. Ở nơi đó, đều sẽ rút ra thập lục cường đánh với sắp xếp. Gia Cát Phong Linh nhìn chằm chằm đồng bình trong miệng nói lẩm bẩm. Mạnh nhất đối thủ hẳn là chính là Tiêu Tuấn Thần, Đào Yêu Yêu, Tống Khánh Nguyên còn có Cố Lôi đi, nha. Đúng rồi, còn có Bắc Nhung cái kia to con, Đô Côn. Vòng thứ hai liền đánh vào bọn họ, vận may kia cũng quá cõng. Nhạc Hồng Viêm hoành nàng một chút. Ngược lại cũng là muốn đụng tới, sớm chiến muộn chiến đều giống nhau, có gì đáng sợ chứ? Dương Thanh ở một bên thấp giọng nói ra. Sư tỷ, vẫn có khác nhau. Như các ngươi lúc trước trúc cơ kỳ tứ cường thời điểm, Tam sư huynh nếu không phải là bởi vì cùng cái kia Thiên Trì Tông Đao Ngọc Đình Bính quá tàn nhẫn, hay là còn có dư lực đánh với ngươi một hồi trận chung kết. Mặt khác, nếu như các ngươi lúc trước ở bát cường thậm chí thập lục cường thời điểm liền đụng với Đao Ngọc Đình, coi như có thể thắng, cũng sẽ ảnh hưởng tiếp theo tỷ thí. Nhạc Hồng Viêm nói ra, nhưng là cũng không phải mỗi người đều có cái kia thực lực của Đao Ngọc Đình. Coi như cùng Đao Ngọc Đình một trận chiến hao tổn quá lớn, đón lấy đối thủ, nhưng cũng không hẳn không thể chiến thắng. Nghe mấy người bọn hắn thảo luận, Tiểu Bất Điểm nở nụ cười, đầu hơi một bên, Trùng Chu Dịch hỏi, nhị sư huynh, ngươi hy vọng đánh vào ai? Thần sắc của Chu Dịch bình tĩnh, từ tốn nói, đánh vào ai cũng như thế. Ngữ khí của hắn nhẹ như mây gió, không có một chút nào tự kiêu hoặc khoe khoang ý tứ, chỉ toát ra một loại tuyệt đối tự tin. Chu Dịch nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, tiểu sư để ngươi đâu? Tiểu Bất Điểm hì hì nở nụ cười, Tiêu Tuấn Thần, Đào Yêu Yêu, Tống Khánh Nguyên, Cố Lôi, Đô Côn. Hắn đem ra Cát Phong Linh vừa nãy điểm đến tên toàn bộ lặp lại một lần, mà nhiều hơn hai người tên. Tất cả đều là lần này Kim Đan thập lục cường bên trong khó giải quyết nhất ngạnh nhân vật. Chu Dịch nghe vậy cười cợt, Gia Cát Phong Linh sắc mặt thì lại trong nháy mắt sổ xuống, thầm nghĩ, ngươi này hỗn thế tiểu ma vương, thành tâm đánh ta mặt a. Tiểu Bất Điểm tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, cười nói, có thể đem những này cường thủ, những này đại đa số người trong mắt tất nhiên có thể thăng cấp bát cường thậm chí tứ cường người, đào thải một cách ở bát cường ngoài ra, đây mới là chuyện vui a. Gia Cát Phong Linh cười gượng vài tiếng, không nói gì. Bả vai nàng trên quật kim thử cười khổ, thông qua tâm linh truyền âm nói với nàng, Phong Linh, bọn họ những này yêu nghiệt suy nghĩ vấn đề phương thức cùng chúng ta là không giống nhau. Đang lúc này, Trường Nhạc Đạo Tôn bên kia đã rút ra cái thứ nhất tên thiêm, thình lình chính là Chu Dịch. Quần chúng vây xem môn nhất thời hơi ồ lên, tiếp theo liền hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ bính tức ngưng thần, chậm đợi Trường Nhạc Đạo Tôn tiếp đó sẽ rút ra vị nào kẻ xui xẻo. Đúng, không sai. Ở đại đa số người trong lòng, ngoại trừ cá biệt mấy người bên ngoài, cùng Chu Dịch đánh vào một tổ người chính là kẻ xui xẻo. Nay ngoại trừ Chu Dịch dĩ vãng chiến tích bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất liền là trước đó Chu Dịch ở pháp hội giao dịch trong quá trình bắt giữ cái kia muốn cùng hắn cướp Minh Độc Cốt Nha Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thất con cháu. Chuyện này lập tức để Chu Dịch tăng nhanh đến đại đứng đầu vị trí. Cái kia cao gầy thanh niên cũng là Kim Đan hậu kỳ tu vi, càng tu luyện Đại Tần Hoàng Thất bí truyền đạo pháp Ngũ Đế Chân Long Thư ký bên trong Bạch Đế Long Thư, thực lực không tầm thường. Nhưng liền như vậy một cái Kim Đan hậu kỳ tu sĩ lại bị chỉ có Kim Đan sơ kỳ tu vi Chu Dịch bắt sống, thực tại ra ngoài rất nhiều người dự liệu ngoài ra. Dù cho trước đó liền thịnh truyền Chu Dịch có năng lực chống lại Nguyên Anh kỳ lão tổ, nhưng ở đồn đại bên trong, Chu Dịch có thể làm được một điểm là có Nguyên Anh kỳ pháp khí hộ thân. Nhưng là hắn bắt giữ cái kia Đại Tần Hoàng Thất con cháu, nhưng không có mượn pháp khí lực lượng, hoàn toàn là đơn độc dựa vào bản thân pháp lực thần thông bắt vào tay. Mà mọi người đều biết, chống lại, áp chế, chiến thắng, đánh giết cùng bắt sống, những này kết quả trong lúc đó khác biệt, trong đó độ khó chênh lệch đều là hoàn toàn khác nhau. Dựa theo đại đa số người trước đó ý nghĩ, Chu Dịch có thể đánh bại cái kia cao gầy thanh niên, có thể trọng thương hắn, đều vẫn là có thể tiếp thu sự tình. Đánh giết cũng đã tương đương có khó khăn, nhưng vẫn cứ ở trong phạm vi chịu đựng. Nhưng là bắt sống, này liền vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Mà Chu Dịch đem bắt giữ quá trình, có không ngừng một người bàng quan, phàm là tận mắt nhìn người, sau đó hồi tưởng đều càng thêm hoảng sợ. Bởi vì xem ra tựa hồ có thể thật giống Chu Dịch bắt giữ người kia cũng không có tiêu tốn quá đại lực khí, rất có điểm biến nặng thành nhẹ nhàng ý tứ. Này thì càng thêm để mọi người khiếp sợ với Chu Dịch bày ra mạnh mẽ thực lực. Dù sao Lúc này Chu Dịch mới chỉ kim đan sơ kỳ tu vi. Rất nhiều người thực sự khó có thể tưởng tượng. Chờ hắn lên cấp kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ, lại sẽ là như thế nào pháp lực mạnh mẽ thần thông. Chờ hắn kết anh sau khi thành công, lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền để một đám người tâm thần rung chuyển. Bởi vậy, lúc này thoáng hiển lộ một điểm nhỏ của tảng băng chìm Chu Dịch, đã nhảy một cách trở thành lần này kim đan kỳ tỷ thí đại đứng đầu một trong bốt cấp bậc nhân vật. Rất nhiều người trong lòng, Chu Dịch đã sớm chiếm cứ một cái tứ cường ghế. Hiện tại là chờ người khác đi khiêu chiến hắn. Trừ phi đụng với cái khác siêu cấp đứng đầu ứng cử viên. Bằng không Chu Dịch ổn tiến vào tứ cường không có bất ngờ. Lâm Phong có thể cảm nhận được trong hội trường đại đa số người tâm tình chập chờn, hắn nhích nhích miệng thầm nghĩ. Tiểu Dịch a Tiểu Dịch, ngươi thật là được a. Vốn là không nên là ngươi từng bước một leo về phía trước. Đánh đổ một cách lại một cách chướng ngại vật. Cuối cùng đăng đỉnh khiêu chiến đại ma vương sao? Thân phận bây giờ xoay ngược lại. Trực tiếp để cho người khác đem ngươi ném tới ma vương vị trí đi tới. Này có thể thật là khiến người ta làm sao chịu nổi a. Lâm Phong nở nụ cười. Ta thật là làm những kia chuẩn bị khiêu chiến Chu đại ma vương tiểu dũng giả môn cảm thấy bi ai a. Các ngươi anh hùng lịch trình nhất định là một cách bi thương cố sự. Ngay khi Lâm Phong suy nghĩ lung tung trong quá trình, Trường Nhạc Đạo Tôn đã rút ra Chu Dịch đối thủ. Lâm Phong vừa nhìn, nhất thời vui vẻ. Châm ngôn nói được lắm. Không phải oan gia không tụ đầu. Chu Dịch đối thủ chính là trước đó cùng Huyền Môn Thiên Tông đệ tử nháo qua không vui Hoắc thị gia tộc nhị tông tử. Hoắc Minh. Nhìn thấy cái này rút thăm kết quả, trong hội trường yên tĩnh nháy mắt. Ánh mắt mọi người ở Chu Dịch cùng Hoắc Minh trong lúc đó qua lại di động. Cuộc tỷ thí này có thứ đáng xem. Đây là đại đa số người ý nghĩ trong lòng. Đối với Chu Dịch đại ma vương tới nói, Hoắc Minh chính là hiện có thập lục cường bên trong có thể làm cho chiến đấu kết quả sản sinh hồi hộp mấy cái đối thủ một trong. Hoắc gia đạo pháp thần thông thiện trường sinh chết chém giết. Đệ tử trong tộc mỗi người đều là tự thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong đi ra. Bình thường chạm đến là thôi đấu pháp. Căn bản không phát huy ra Hoắc gia con cháu thực lực chân thật. Chỉ có thấy máu chiến đấu mới có thể biểu lộ ra sức chiến đấu của bọn họ. Mà tàng long ấm tính đặc thù, vừa vặn có thể thỏa mãn điểm này để Hoắc Minh thoải mái tay chân toàn lực chiến đấu. Hơn nữa trúc cơ kỳ tỉ thí bên trong, chính là Chu Dịch sư đệ Long Lâm, đào thải Hoắc Minh tộc đệ Hoắc Sâm. Song phương trong lúc đó còn có này trùng mối thù, để cuộc tỉ thí này càng thêm vào hơn xem chút. Hoắc Minh nhìn thấy rút thăm kết quả, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Chỉ là nhìn xa xa Chu Dịch một chút, ánh mắt bình tĩnh đạm bạc. Nhưng liền này một chút, lập tức để Lâm Phong cùng Chu Dịch thầy trò hai người âm thầm gật đầu. Không sai, lần đó cắt đá quả thật làm cho hắn ở đạo pháp tâm tình trên trình độ cao vút tiến thêm một bước. Thay đổi trước đó Hoắc Minh, tuy rằng bình thường có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng giờ khắc này nhìn thấy rút thăm kết quả, đã sớm như một thanh ra khỏi vỏ trường đao như thế. Hàn khí phân tán, sát ý lẫm liệt, phảng phất đấu ngưu tự mắt nhìn chằm chằm Chu Dịch. Nhưng giờ khắc này Hoắc Minh nhưng bình tĩnh như trước, trên dưới quanh người không có một chút nào sát khí cùng chiến ý toát ra đến. Phần này tâm tình trên khống chế lực cùng đối với bản thân pháp lực trên trường khống, Hoắc Minh xác thực nâng cao một bước. Hoắc gia đạo pháp thần thông tính đặc thù, làm cho thực lực bọn hắn siêu quần đồng thời. Về mặt tâm cảnh rất dễ dàng mất khống chế. Vì lẽ đó Hoắc gia đạo pháp tu luyện đến chỗ cao thâm, thường thường sẽ sản sinh một loại phản pháp quy chân đặc thù. Tu La đạo tôn Hoắc tu liền là tốt nhất dẫn chứng. Mà hiện tại Hoắc Minh, Lâm Phong liền có thể lúc ẩn lúc hiện ở trên người hắn nhìn thấy Hoắc tu một phần cái bóng. Cũng không nhiều, chỉ có một phần. Nhưng đối với kim đan hậu kỳ Hoắc Minh tới nói, đã phi thường hiếm thấy. Hoắc gia có chút nguyên anh lão tổ, hay là thực lực mạnh qua hắn. nhưng về mặt tâm cảnh cũng chưa chắc có thể cao hơn bao nhiêu. Sau đó rút thăm rút ra đánh với tổ hợp, lại làm cho người dở khóc dở cười. Đặc biệt là để tử tiêu đạo mọi người một mặt phiền muộn. Cùng ra tử tiêu đạo môn dưới Cố Lôi cùng Lý Quỳ Mơ, lại bị đánh ở cùng nhau. Chuyện này đối với sư huynh muội ở 16 tiến vào 8 tỷ thí bên trong sớm gặp gỡ, nhất định sẽ có một người không cách nào tiến vào bát cường. Tổ thứ ba quyết đấu thì lại ở Thạch Tinh Vân cùng Bắc Nhung thần hồn tu sĩ Tang La Hợp trong lúc đó triển khai. Tổ này phổ biến bị cho rằng không tốt nhất dự đoán kết quả. Thạch Tinh Vân xưa nay biết điều, gặp nàng người xuất thủ hầu như không có, mà làm Bắc Nhung Vương Đình đều cực kỳ ít có. Thần Châu Hảo Thổ khó gặp thần hồn thuật sĩ, Tang La Hợp cũng là thần bí khó lường. Tổ thứ tư cùng đệ ngũ tổ, Nhật Nguyệt Kiếm Tông hai đội kiếm lữ lần lượt ra trận, mà đối thủ của bọn họ thì lại phân biệt là bên ngoài Hoắc Minh tiến vào thập lục cường, một người khác Hoắc gia con cháu, cùng với công nhận cùng Chu Dịch cùng cấp bậc siêu cấp đứng đầu Lưu Quang Kiếm Tông đại sư tỷ Đào Yêu Yêu. Thứ sáu tổ gây nên lại một trận nghị luận, Thiên Chỉ Tông Tống Khánh Nguyên đánh với Bắc Nhung Vương Đỉnh Đô Côn Túc Địch trong lúc đó quyết đấu. Mà đón lấy thứ bảy tổ, liền đến phiên Tiểu Bất Điểm ra trận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0308. Cường cường quyết đấu. Người đều là càng muốn tin tưởng chính mình tận mắt đến đồ vật, mà không phải lỗ tai nghe thấy nghe đồn. Vì lẽ đó so với Chu Dịch, đã bị tuyệt đại đa số người đặt tại chờ đợi khiêu chiến ma vương vị trí, Tiểu Bất Điểm muốn có vẻ biết điều rất nhiều. Trước đó sự kiện ám sát, tuy rằng Tống Khánh Nguyên đám người ở đây, nhưng là không rõ chân tướng. Đối với Tiểu Bất Điểm thực lực chân thật, lần này Hoang Hải Pháp Hội trên tuyệt đại đa số người đều không biết. Bất quá xét thấy Huyền Môn Thiên Tông chúng đệ tử trước đó biểu hiện ra cường thế, mọi người vẫn là quen thuộc trên đánh giá cao Tiểu Bất Điểm một chút. Vì lẽ đó cũng là đối với hắn lần này đánh vào đối thủ cảm thấy không đủ ra sức. Thiên Trì Tông Mộ Kế Hải liền là Tiểu Bất Điểm vòng thứ hai đối thủ. Nhưng quảng đại nhân dân quần chúng vẫn là cảm giác, nếu như là Tống Khánh Nguyên, hay là cuộc tỷ thí này sẽ càng có xem chút. Như vậy nghị luận tự nhiên cũng rơi vào trong tai Mộ Kế Hải. Điều này làm cho hắn đặc biệt khó chịu. Mà càng làm cho hắn khó chịu chính là Thiên Trì Tông trận doanh bên này, đại đa số người sự chú ý cũng đều đặt ở Tống Khánh Nguyên nơi đó. Ngược lại không là A-dua nịnh hót, mà là Tống Khánh Nguyên đối thủ, là Bắc Nhung Vương Đỉnh Đô Côn. Đô Côn chi với Bắc Nhung Vương Đỉnh, cùng Tống Khánh Nguyên ở Thiên Trì Tông địa vị là như thế, đều là bản thế lực bên trong thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất tu sĩ kim đan kỳ. Thiên phú thực lực tất cả đều là đứng đầu nhất, là có thể làm tông môn tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng thiên chi kiêu tử. Khác biệt chỉ là ở chỗ Tống Khánh Nguyên ở Thiên Chỉ Tông bên trong nhất chi độc tú, mà Bắc Nhung Vương Đình bởi vì đạo pháp chi nhánh tính đặc thù, ngoại trừ Đô Côn bên ngoài vẫn còn có Tang La Hợp đồng dạng bị được quan tâm. Bất quá Đô Tôn cùng Tang La Hợp hai người hoàn toàn là hai cái đường thẳng song song, cũng sẽ không sản sinh cạnh tranh xung đột. Đô Tôn cùng Tống Khánh Nguyên trong lúc đó quyết đấu, nói khuyết đại một ít, hầu như chính là Bắc Nhung Vương Đình cùng Thiên Trì Tông tương lai trong lúc đó quyết đấu. Nếu như không xuất hiện đại bất ngờ cùng biến động, hai người này ở ngày sau cuối cùng rồi sẽ có một ngày trở thành từng người thế lực lãnh tụ cấp bậc nhân vật. Như vậy quyết đấu, không chỉ Bắc Nhung Vương Đình cùng Thiên Trì Tông, những phe khác thế lực tương tự tràn ngập hứng thú. Rất nhiều người thậm chí còn ở tiếc nuối, cảm thấy như vậy một hồi quyết đấu làm đến quá sớm. Coi như không phải trận chung kết, cũng có thể ở tứ cường chiến thời điểm bạo phát mới đủ mùi vị, đủ phân lượng. Tổ này tỷ thí được công nhận làm kim đan kỳ vòng thứ 2 16 tiến vào 8 màn kịch quan trọng. Tiêu điểm chiến, lấy về phần bọn hắn sau khi xác định đánh với quan hệ Tiểu Bất Điểm đối với Mộ Kế Hải, Tiêu Tuấn Thần đối với Lưu Quang Kiếm Tông Triệu Viêm, đều bị rất nhiều người lơ là. Thôn Thôn lúc này liền không có ý tốt nhìn Tiểu Bất Điểm, cười khẩy nói. Bị người lơ là cảm giác thế nào? Tiểu Bất Điểm không thèm để ý nhún vai một cái. Vẹn vẹn là tạm thời mà thôi, chỉ cần một hồi tỉ thí, liền có thể làm cho bọn họ kinh bảo nhãn cầu. Lâm Phong nghe xong trong lòng khẽ động, pháp lực truyền âm cho Tiểu Bất Điểm, dặn hắn vài câu. Tiểu Bất Điểm ngẩn người, sau khi suy nghĩ một chút cười nói. Tốt, điều này cũng rất thú vị. Hắn tiến đến Lâm Phong trước mặt, cười hì hì nói. Bất quá sư phụ a, này có chỗ tốt, cũng chia trên ta một phần nhi đi. Lâm Phong cười, bấm tay ở hắn trên gáy gảy một thoáng. Yên tâm, thứ tốt tất cả đều là của ngươi. Tiểu Bất Điểm nhất thời hồi hộp, cười, nói. Cảm tạ sư phụ, ngài đến lúc đó liền nhìn được rồi. Đệ tử bảo đảm làm được thật xinh đẹp. Một bên khác, Thạch Tinh Vân cũng đang trêu vẻo Tiêu Tuấn Thần. Làm sao, đối với rút thăm kết quả rất thất vọng. Tiêu Tuấn Thần không thèm để ý cười cợt. Bình tĩnh mà xem xét. Ta là rất muốn cùng cái kia Chu Dịch giao thủ. Sớm hoặc là muộn. Quan hệ kỳ thực cũng không lớn. Nếu như vẫn không đụng tới đồng thời, vậy cũng không quan trọng lắm. Ta ở trận chung kết chờ hắn, luôn có thể đợi đến đi. Đương nhiên tiền đề là hắn cũng có thể xông vào trận chung kết. Tiêu Tuấn Thần nhìn Thạch Tinh Vân một chút. Ngươi vẫn là suy nghĩ nhiều, nhớ ngươi chính mình đi. Cái kia Tang La Hợp không đơn giản. Bắc Nhung Vương Đình ở thần hồn một đạo trên nghiên cứu rất có vài phần chỗ thích hợp. Ngoại trừ Tử Tiêu đạo tu sĩ bên ngoài, bất luận người nào đối đầu Tang La Hợp đều sẽ không ung dung. Thạch Tinh Vân mỉm cười nói. Ta thì sẽ làm hết sức. Nàng tầm mắt nhìn phía giữa sân. Ở nơi đó, tổ thứ nhất tiến hành tỉ thí Chu Dịch cùng Hoác Minh hai người đã hướng về Tàng Long Ấm đi đến. Hoác Minh lại có tiến bộ, cuộc tỉ thí này không đơn giản như vậy. Tiêu Tuấn Thần lông mày khẽ hất, quay đầu nhìn về phía Thạch Tinh Vân, nói thật. Ngươi là không phải biết rồi chút gì. Thạch Tinh Vân chậm rãi gật đầu. Theo ta được biết, Hoác gia đứng đầu nhất giết lục thần thông chính là Tu La Diệt Thế Đao, chém giết tuyệt diệt tất cả sinh linh, giống như trên cổ sát thần môn Nghịch Thiên Tuyệt Kiếm cũng xưng hậu thế. Hoác thị gia tộc phàm là trúc cơ thành công con cháu đích tôn cũng có thể tu luyện Tu La Diệt Thế Đao, nhưng đến tột cùng có thể đem môn thần thông này tu luyện tới trình độ nào, nhưng muốn xem cá nhân thiên phú cùng ngộ tính, rất nhiều lúc cũng không phải đạo pháp cảnh giới cao là có thể càng khắc sâu lính ngộ Tu La Diệt Thế Đao. Tiêu Tuấn Thần gật gù. Ta này cũng có nghe thấy. Ánh mắt Thạch Tinh Vân nhìn kỹ Hoác Minh. Thiên Chỉ Tông băng hoa phần viêm thuật cùng núi lửa minh, nhất định phải cảnh giới đạt tới trình độ nhất định mới có thể tu luyện. Cảnh giới quá thấp liền không tu luyện được. Như đao ngọc đỉnh như vậy hoàn toàn là trường hợp đặc biệt, không đủ bất kỳ giá trị tham khảo. Mà Hoác gia Tu La Diệt Thế trong đao có mấy con đường đao huyết, nhưng cùng người tu luyện cảnh giới không quan hệ, đơn thuần thử thách cá nhân đối với thần thông lính ngộ trình độ. Lý do sẽ xuất hiện một loại tình huống, một phần cảnh giới hơi cao nguyên anh lão tổ đều không tu luyện thành công thần thông, trái lại bị cực kỳ cá biệt cảnh giới thấp hơn tu sĩ kim đan kỳ tu luyện thành công. Trong đó một đường đao huyết cực kỳ hung áp, ở thích giết chóc thành cuồng Hoác thị gia tộc con cháu bên trong cũng là xấp xỉ với cấm kỵ giống như tồn tại. Thạch Tinh Vân thu hồi ánh mắt, từ từ nói ra. Hoác gia tu sĩ kim đan kỳ nguyên bản chỉ có vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Hoác lão đại tu thành cái kia con đường đao huyết, nhưng hiện tại xem ra ánh mắt Tiêu Tuấn Thần bên trong xuất hiện rất hứng thú biểu hiện. Ngươi vừa nói như thế, ta cũng nhớ tới đã đến. Phải thừa nhận, tuy rằng làm đất trời oán giận, nhưng đúng là tương đương sắc bén thần thông. Ý của ngươi là Hoác Minh cũng luyện thành? Tầm mắt của Thạch Tinh Vân tìm đến phía Chu Dịch, thấp giọng nói ra. Ta không dám khẳng định, nhưng Hoác Minh hiện tại trạng thái rất giống 3 năm trước Hoác lão đại. Tiêu Tuấn Thần cũng nhìn Chu Dịch cười nói. Nói như vậy, ta hiện tại là thật sự đối với cuộc tỉ thí này cảm thấy hứng thú lên. Lâm Phong mấy người cũng đồng thời nhìn theo Chu Dịch đi vào tàng long ấm, Tiểu Bất Điểm nhìn Hoắc Minh, hơi nhíu mày. Sư phụ, tại sao ta cảm giác kẻ này có chút không đúng lắm a? Hắn chính đang ập ủ tâm tình của chính mình. Lâm Phong thản nhiên nói. Trước đó người này đột phá bản thân tu luyện tới bình cảnh. Mặc kệ là đạo pháp tu vi vẫn là tâm tình ý chí. Đều cố gắng tiến lên một bước. Chân chính đứng lên kim đan hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới. Bất quá đối với Tiểu Dịch, hắn chỉ có một cơ hội. Có thể nắm chắc. Thế cuộc kia hay là còn có thể xuất hiện mấy phần biến hóa. Nắm chắc không được. Hắn vẫn cứ không phải Tiểu Dịch đối thủ. Nói tới chỗ này, ánh mắt Lâm Phong thiểm nhúc nhích một chút. Đã sớm nghe nói Hoắc gia tu la diệt thế đao có mấy đại sát chiêu. Thần dược lui tránh. Nếu như vi sư đoán không sai, người này là muốn triển khai trong đó một chiêu. Bất quá hắn dù sao vừa rồi có đột phá, căn cơ vẫn cứ bất ổn. Cho nên muốn thành công triển khai trước đó chưa từng tu thành thần thông, nhất định phải ập ủ tâm tình, tích trữ sát ý, đem bản thân trạng thái tăng lên tới tốt nhất, thậm chí tiến một bước vượt qua đỉnh cao. Lúc này mới có hy vọng thành công. Tiểu Bất Điểm suy tư. Một chiêu này chính là sư phụ trước đó từng nói, hắn chỉ có một cơ hội duy nhất. Lâm Phong gật gật đầu, ánh mắt của Dương Thanh nhìn về phía Chu Dịch. Nhị sư huyên kia sẽ làm thế nào? Là sấn hắn qua sông chưa tể kích trong đó lưu? Vẫn là lặng lặng đợi hắn sát chiêu chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó sẽ chính diện đánh tan hắn. Lâm Phong nở nụ cười. Nhị sư huyên ngươi tuy rằng đọc đủ thứ thi thư, nhưng cũng không phải đem đầu óc đọc choáng váng cổ hủ nho hủ lậu. Nhượng bộ lui binh lấy lễ nhường cho chuyện như vậy, xưa nay không phải là phong cách của hắn. Chu Dịch làm việc thái độ từ trước đến giờ chỉ có một cái đạo lý rõ ràng, sau đó sấm rền gió cuốn. Trên thực tế hắn cũng chính là làm như vậy, mới vừa vào tàng long ấm, câu nói đầu tiên chính là: Từ Dụ Châu Thành lần thứ nhất gặp gỡ thì, ngươi cùng Hoắc Sâm khiêu khích sư huyên để chúng ta lên. Chúng ta liền nhất định có một trận chiến. Một câu nói xong, Chu Dịch rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp liền là một chiêu kiếm bổ về phía Hoắc Minh. Hoắc Minh lạnh lùng nhìn Chu Dịch, trong cổ họng lẩm bẩm hai lần. Đáng tiếc là ở tàng long ấm bên trong, bằng không hôm nay tất nhiên chặt bỏ người của ngươi đầu, không cũng sung sướng. Nói bên hông trường đao cũng rào rào tuốt ra khỏi vỏ, hóa thành một vệt đen kịt u ám ánh đao đón lấy Chu Dịch. Chu Dịch soạt soạt hai kiếm. Một thức hôn kiếm đạo. Một thức càn kiếm đạo. Trên lòng đất thiên. Nhưng là một thức thái quái kiếm đạo. Thái tiểu hướng về đại đến cát hanh. Nhưng là thiên địa sao, mà vạn vật thông cũng trên dưới sao, mà ý chí cùng vậy. Bên trong dương mà ở ngoài âm. Bên trong kiện mà ở ngoài thuận. Bên trong quân tử mà ở ngoài tiểu nhân. Quân tử đạo trưởng. Tiểu nhân đạo tiêu vậy. Này quái làm đại đại cát quái. Vừa vặn áp chế lại Hoắc Minh đầy ngập sát ý. Đem tu la diệt thế trong đao binh hung chiến nguy hiểm áp khí tức cùng không rõ tâm ý hóa giải. Hoắc Minh thấy thế, vẻ mặt lạnh lẽo bỗng nhiên phát sinh một tiếng sét giống như gầm dữ rồi, khắp toàn thân hắc vụ nhiễu. Trong hắc vụ, Hoắc Minh dường như một vị đến từ địa ngục sát thần, tràn ngập giết chóc tất cả, hủy diệt tất cả ý chí. Luồng hơi thở này, cùng với trước Hoắc Sâm giống nhau đến mấy phần, nhưng muốn càng thêm quyết tuyệt, càng thêm thích giết chóc, càng thêm cô tịch, càng thêm hung hăng. Hoắc Minh trong tiếng hét vang, dưới chân phát lực, một đạo đen thui ánh đao bổ ra. Tiếp theo lại là một đao. Một đao sau khi lại thêm một đao. Liên tục ba thức tu la diệt thế đao sức mạnh chồng chất ở tất cả. Phân nứt thiên địa uy thế. Mạnh mẽ đánh tan Chu Dịch thái quái kiếm đạo. Đao thế liên tục. Hoắc Minh lại là một đao hung mãnh bổ ra. Trước đao điệp sau đao. Mười mấy bước khoảng cách một bước cướp được. Giết tới trước mặt Chu Dịch. Đúng là có chút không giống. Chu Dịch hai hàng lông mày một hiên. Trường kiếm chấn nơi. Lại là hai kiếm đâm ra. Một thức chấn động kiếm đạo. một thức càn kiếm đạo. Lôi ở trên trời, đại tráng quái, lôi đình với vòng trời bên trên rung động, thế đại tráng uy lực vô biên. Đại tráng kiếm đạo sau khi, Chu Dịch cũng không ngừng tay. Kiếm thứ ba cùng kiếm thứ tư tiếp theo đâm ra. Tương tự vẫn là chấn động kiếm đạo cùng càn kiếm đạo tổ hợp. Nhưng lần này nhưng phản lại đây. Trời cao dưới lôi. Lôi hành thiên hạ. Vật cùng vô vọng. Vô vọng quái kiếm đạo. Vô vọng. Tiên vương lấy mẫu đối với thì. Dục vạn vật. Chu Dịch lượng thức dịch kiếm đạo cùng xuất hiện. Đại tráng kiếm đạo cùng vô vọng kiếm đạo hợp nhất. Đón đánh Hoát Minh hung áp tuyệt luôn tu la diệt thế đao. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0309. Phi thường đáng tiếc. Chu Dịch đại tráng kiếm đạo, lôi ở trên trời rung động. Thế đại tráng, uy lực vô biên, đủ để chính diện cứng rắn chống đỡ Hoát Minh tu la diệt thế đao. Mà vô vọng kiếm đạo lại có dưỡng dục vạn vật thu được tân sinh sức mạnh ý cảnh. Nồng nặc hơi thở sự sống trung hòa tu la diệt thế đao sát ý tử khí. Lượng thức dịch kiếm đạo cùng xuất hiện. Nhất thời hóa giải Hoát Minh hung áp thế tiến công. Không chỉ có như vậy. Còn lấy thiên lôi rơi xuống đất giống như khí thế. Hướng về Hoát Minh phát động phản kích. Hoát Minh đối mặt Chu Dịch chiêu kiếm này bỗng nhiên hít sâu một hơi. Một đạo lấp lóe hắc quang. Giờ khắc này điện lưu như thế quấn quanh ở Hoát Minh trường đao trên. Giống như là có sinh mệnh uốn lượn nhảy lên. Hắc quang bao phủ xuống. Trong tay Hoát Minh trường đao hóa thành vượt quá 2 mét to lớn quang đao. Hình dung cực kỳ khủng bố. Nhưng này to lớn quang đao. Nhưng ở Hoát Minh một lần nữa dương đao trong nháy mắt bỗng nhiên co rút lại. Thu về vốn có to nhỏ. Chỉ là trên thân đao không lại lưu động lóe sáng ánh đao. Mà là biến thành đen kịt một màu. Ngột ngạt mà lại hung lệ sức mạnh. Thậm chí xúc động thân đao không gian chung quanh từng trận rượu gì vặn vẹo. Hoát Minh một đao vung ra. Trong không khí đều lưu lại một đạo mực tàu giống như vết tích. Tràn ngập một luồng tính mịt diệt vong khí tức. Chu Dịch khẽ gật đầu. Tu la diệt thế đao, danh bất hư truyền. Hoát Minh dù sao cũng là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Muốn so với pháp lực hùng hồn trình độ. Càng ở phía trên Chu Dịch. Chu Dịch cùng hắn cứng đối đầu. Không chiếm được lợi lộc gì. Chu Dịch cũng không có một chút nào lấy kỷ ngắn. Tấn công địch trưởng ý nghĩ. Đối mặt Hoát Minh này hung áp đến cực điểm một đao. Hắn soạt soạt hai kiếm đâm ra. Nhưng là một đen một trắng hai đạo kiếm khí. Một đạo ấm ánh lóa mắt. Một đạo sâu thắm đen tối. Này một đen một trắng hai đạo kiếm khí đồng thời trên không trung đan dệt. Trong nháy mắt hóa thành quang ám mạn đổ la chư thiên đại kết giới. Liền phảng phất không trung một cái mở miệng túi vải, nghênh tiếp xung phong mà đến Hoát Minh. Lấy Hoát Minh trước đó động tác. Dám không dừng bước, chẳng khác nào là chính mình chủ động một con va tiến vào cái này túi vải bên trong. Mà gặp Chu Dịch quang ám đại kết giới người xuất thủ đều biết. Coi như Hoát Minh giờ khắc này dừng bước. Chu Dịch kết giới cũng sẽ chủ động xuất kích. Đem hắn nuốt vào đi. Một khi tiến vào quang ám mạn đổ la chư thiên đại kết giới. Cái kia Hoát Minh sinh tử nhưng là không thể kìm được chính mình. Chu Dịch thao túng kết giới hướng về trung tâm co rút lại đổ nát. Chẳng khác gì là mô phỏng một lần loại nhỏ thiên địa tịch diệt. Cái kia sức mạnh hoàn toàn không phải tu sĩ kim đan kỳ có thể chống đối. Hoát Minh lạnh lẽo hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt trắng đen đan dệt. Phảng phất một cái loại nhỏ vũ trụ quang ám đại kết giới. Vào lúc này, hắn thân hình cao lớn đột nhiên một quyền. Là một cách như vậy cuộn mình động tác. Lại làm cho vốn là đã khóa kín hắn Chu Dịch cảm thấy mình lập tức mất đi mục tiêu. Nếu như từ thị giác nhìn lên. Thân thể của Hoát Minh chính ở chỗ này. Chỉ có điều thân hình cao lớn trong nháy mắt co lại thành một đoàn. Giảm nhỏ diện tích mà thôi. Nhưng là không cần nói tàng long ấm bên trong Chu Dịch. Coi như là ấm vẻ ngoài chiến mọi người. Cũng có thể cảm giác được. Ngay khi trong nháy mắt đó. Hoát Minh cả người phảng phất biến mất không còn tăm hơi như thế. Trong chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Ánh mắt Chu Dịch ngưng lại, hắn làm người trong cuộc cảm thụ mãnh liệt nhất, tương tự cũng nhất là nhạy cảm, mơ hồ cảm giác được trước đó tất cả tựa hồ cũng ở Hoác Minh tính toán bên trong. Hắn quang ám mạn đổ La Chư Thiên Đại kết giới thả ra ngoài, đối phương rất khó né tránh, trừ phi sớm có dự mưu. Trước mắt Hoác Minh rất rõ ràng cũng đã có chuẩn bị, trước đó cái kia khí thế hùng hổ một đao trên thực tế là một loại làm nền, tạo thành hắn tự chui đầu vào lưới giả tạo, dù dỗ ra Chu Dịch quang ám đại kết giới. Kỳ thực hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ Chu Dịch ra chiêu, sau đó hắn liền lập tức lùi lại. Nếu như Chu Dịch không dùng hết ám mạn đổ La Chư Thiên Đại kết giới, vậy hắn vừa nãy công kích chính là chân thật, mà xuất hiện ở trong tình hình này, nhưng đã biến thành một loại dụ địch hư chiêu. Ta từ trước đến giờ không chỗ nào bất lợi tuyệt chiêu lại thất thủ, đã trước tiên mất nội khí. Chu Dịch suy tư, chờ ta nghĩ rõ ràng mình nguyên lai là rơi vào hắn tính toán thì trong lòng sẽ sản sinh cảm giác bị thất bại, phảng phất bị người trêu chọc thằng hề, lòng tự tin cùng tôn nghiêm đều sẽ bị đả kích. Dưới tình huống này, ta có thể sản sinh thẹn quá thành giận cảm giác, tiện đà bức thiết muốn tìm về mặt mũi. Kết quả càng ngày càng nhanh táo, phạm vào càng nhiều sai lầm, lộ ra càng nhiều kẽ hở. Trong lòng Chu Dịch nở nụ cười, liền tâm tình của ta biến hóa cũng tính toán đi vào sao. Thú vị, cái kia liền để ta xem một chút, ngươi tiếp đó sẽ làm thế nào. Nghĩ tới đây, Chu Dịch mặt không hề cảm xúc, trường kiếm trong tay rung lên. Một thức đoái kiếm đạo, một thức cách kiếm đạo. Trên đoái dưới cách chạch bên trong có hỏa cách, chính là Dịch kiếm đạo bên trong lực công kích đứng trên tất cả. Thanh thế nhất là hùng vĩ cách kiếm đạo, tràn ngập biến cách thiên hạ. Thế không thể đỡ khí tức ấm ánh kiếm cương, hóa thành khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, công hướng về Hoác Minh. Tàng Long ấm ở ngoài, Tiêu Tuấn Thần nhìn thấy tình cảnh này, nhưng khẽ lắc đầu, trong ánh mắt tất cả đều là thất vọng. Phát hiện mình bị lừa, liền thẹn quá thành giận sao. Này dưỡng khí công phu cũng không tránh khỏi quá kém cỏi, như vậy tâm thái làm sao có thể đọc đến tiến vào thư. Cái khác người đang xem cuộc chiến nhưng sẽ không có hắn nhiều như vậy ý nghĩ. Trong đám người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Chu Dịch chiêu kiếm này sức mạnh, đủ khiến hết thảy tu sĩ kim đan kỳ vì đó sợ hãi. Trực diện chiêu kiếm này uy thế Hoác Minh trên mặt lại đột nhiên lộ ra nụ cười lạnh như băng. Hắn nguyên bản cuộn mình cao to thân thể, đột nhiên một lần nữa triển khai. Dọa người sát tính cùng lệ khí cũng ầm ầm bộc phát ra, trực tiếp để Tàng Long ấm bên trong rất nhiều cây cỏ toàn bộ chết héo. Khai chiến tới nay, Hoác Minh vào đúng lúc này toát ra trước nay chưa từng có kinh người khí thế. Từ vừa bắt đầu giao thủ, tuy rằng cùng Chu Dịch đánh cho có qua có lại, nhìn như phi thường náo nhiệt, nhưng Hoác Minh kỳ thực vẫn ở ngột ngạt chính mình. Ngột ngạt chính mình phồn thịnh pháp lực, ngột ngạt chính mình trong lồng ngực sát khí, ngột ngạt cái kia hầu như đang muốn cho cả người hắn nổ tung điên cuồng cùng bạo ngược. Mà này hết thảy tất cả, vào đúng lúc này đều ầm ầm bộc phát ra, không làm tiếp chút nào bảo lưu. Lúc này, Hoác Minh cảm nhận được một loại bừa bãi vui sướng, cảm nhận được chính mình lần thứ hai đột phá cực hạn sảng khoái tràn trề. Cả người hắn tinh khí thần đều đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh cao. Trước đó hết thầy sắp xếp, hết thầy chuẩn bị, hết thầy làm nền đều là thời khắc này. Trong tay Hoác Minh trưởng đao giơ lên thật cao, nhưng không có hạ xuống. Đao thế dương cung mà không bắn, mà sức mạnh mạnh mẽ ầm ầm khuyết tán ra đến, đem phạm vi trăm trượng không gian toàn bộ bao phủ lại. Thân ở trong đó Chu Dịch lập tức cảm giác được, xung quanh thế giới phảng phất lập tức đều bị pháp lực của Hoác Minh phong tỏa lên, đã biến thành một cái đóng kín không gian. Hắc ám trong không gian, vạn vật kêu rên, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có trắng xóa bạch cốt cùng thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Hắn phảng phất ở trong chớp mắt đi tới toàn bộ địa huyết nhục xếp chóc địa ngục. Tàng Long ấm ở ngoài, Tiêu Tuấn Thần cùng Thạch Tinh Vân đồng thời toàn thân một cái cơ linh. Trốn Tu La. Tu La diệt thế đao sát chiêu, trốn Tu La. Vô tận giết chóc, vô tận tử vong, điểm cuối cuộc đời, nhân gian địa ngục. Quả nhiên là trốn Tu La, dĩ nhiên thật sự bị hắn luyện thành rồi. Thạch Tinh Vân mắt lộ ra kỳ quang. Hoắc thị gia tộc lần này đúng là kiếm bổn rồi, lại một cái tu sĩ kim đan kỳ luyện thành trốn Tu La. Trốn Tu La sức mạnh kinh khủng kia gần sóng, cùng dọa người máu tanh sát ý. Ở ấm ngoại vi quan một đám tu sĩ bên trong gây nên to lớn gây rối. Tuy rằng trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, nhưng kỳ thực so sánh từng thử trình cũng không quá để ý. Tống Khánh Nguyên lúc này trên mặt nụ cười phai nhạt mấy phần. Nhìn Tàng Long ấm ánh mắt tưởng thật rồi mấy phần. Vẫn lấm lấm liệt liệt cùng Triệu Viêm đám người đàm tiếu đào yêu yêu, giờ khắc này trong miệng cũng trà trà tán thưởng. Trốn Tu La, đã lâu chưa từng thấy. Không nghĩ tới Hoắc gia dĩ nhiên lại có tu sĩ kim đan kỳ có thể luyện thành chiêu này. Bắc Nhung Vương đỉnh Đô Côn, Tang La Hợp, Tử Tiêu đạo Cố Lôi, Lý Quỷ Mơ, lúc này cũng đều vẻ mặt nghiêm túc. Luyện thành trốn Tu La Hoắc Minh, có để hết thầy tu sĩ kim đan kỳ coi trọng tư bản. Trốn Tu La bên trong, Chu Dịch Cách kiếm đạo tuy rằng khí thế bàng bạc, nhưng trung quy bị Tu La tử khí hết mức làm hao mòn sạch sẽ. Hoắc Minh giơ lên cao trường đao, trên mũi đao phảng phất chống đỡ lấy toàn bộ đất trời. Hắn nhìn Chu Dịch cười lạnh nói: ta cần cảm tạ ngươi, là ở ngươi lần nữa dưới sự giúp đỡ, ta mới có thể liên tục đột phá bình cảnh, cuối cùng tu thành chiêu thức này trốn Tu La đao huyết. Vốn là ta là chuẩn bị chém giết ngươi, để ngươi trở thành ta này một đao cái thứ nhất tế đao người, làm ta đối với ngươi cảm tạ. Phi thường đáng tiếc, hiện tại là ở Tàng Long ấm bên trong, không có cách nào thật sự giết chết ngươi. Bất quá ngươi đừng lo, ngày sau nhất định sẽ có cơ hội này. Ta có thể cảm giác được, dù cho không giết chết ngươi, nhưng chỉ cần ngày hôm nay ở đây chiến thắng ngươi, ta độ lôi kiếp, thành tựu nguyên anh ngày, liền gần ngay trước mắt. Vừa nói, Hoắc Minh từng bước một về phía trước di động, trường đao chậm rãi hướng phía dưới đánh xuống. Động tác của hắn lại như trâu già kéo xe nát như thế, chậm đến làm người giận sôi. Nhưng là theo hắn này một đao chém xuống, toàn bộ trốn Tu La đều đang rung chuyển. Hết thảy Tu La tử khí sát ý, thời khắc này phong vân khuấy động, đồng thời hướng về Hoắc Minh mũi đao tổ dũng. Ở cái kia tấm lòng trong lúc đó, ngưng kết thành làm người ta sợ hãi sức mạnh kinh khủng. Một đao bên dưới, trốn Tu La toàn bộ phá diệt, sản sinh mạnh mẽ lực sát thương. Toàn bộ tụ tập tại đây một đao bên trong, không gì không xuyên thủng, chém giết trước mặt tất cả sinh linh. Mà bị nhốt với trốn Tu La bên trong kẻ địch, nhưng sẽ bị toàn bộ sức mạnh của trốn Tu La khóa chặt, không đường có thể trốn. Sư phụ, đây chính là ngài nói Hoắc Minh cơ hội. Lúc này liền Tiểu Bất Điểm trên mặt thần thái đều chỉnh nặng nề một chút, xác thực hung áp a. Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh mấy người cũng đều biểu hiện nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Tàng Long ấm ấm trên miệng phương chiếu rọi quang ảnh. Ngược lại là Lâm Phong một mặt hờ hững, hơi mỉm cười nói: là cơ hội duy nhất của hắn không sai, nhưng hiện tại xem ra các ngươi nhị sư huynh sẽ không cho hắn cơ hội này. Tàng Long ấm bên trong, Chu Dịch lặng lặng nhìn Hoắc Minh lưới đao hướng mình áp sát. Đột nhiên, hắn xa xôi nở nụ cười, nhẹ giọng than thở: ta cũng cảm thấy phi thường đáng tiếc, đây là ở Tàng Long ấm bên trong. Chu Dịch vừa nói đơn giản thu kiếm vào vỏ, hai tay gánh vác phía sau, phảng phất hoàn toàn từ bỏ chống lại như thế. Nhưng trong lòng Hoắc Minh vậy đột nhiên gian run lên, bởi vì vẫn nhìn kỹ Chu Dịch, hắn đột nhiên phát hiện một cái chuyện quái gì. Trong đôi mắt Chu Dịch giờ khắc này trở nên đen kịt một màu, hai mắt không còn là trắng đen rõ ràng, mà là hoàn toàn không nhìn ra con ngươi tròng trắng mắt. Hốc mắt của hắn bên trong giờ khắc này toàn bộ hóa thành đen kịt một màu, phảng phất tối yên tĩnh u ám đêm khuya. Tàng Long ấm bên trong, vang lên Chu Dịch thanh âm bình tĩnh. Ta cũng cảm thấy, ngày sau nhất định sẽ có cơ hội. Tiền đề là, ngày hôm nay ra Tàng Long ấm về sau, ngươi đừng thấy ta liền trốn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0310. Cảnh giới càng cao, chênh lệch càng lớn. Đối mặt Hoát Minh đột phá bản thân đỉnh cao cực hạn một đao, thần sắc của Chu Dịch bình tĩnh như trước, nhưng hai mắt của hắn lúc này lại dường như hóa thành đen kịt một màu. Sau một khắc, tại đây u tĩnh trong bóng tối, đột nhiên sáng lên ấm ánh sáng sủa ánh sáng. Không có bất kỳ nhiệt độ cùng ấm áp, chỉ là thuần túy nhất quang minh. Ám cực phát quang, hai cực xoay ngược lại. Tàng Long ấm ở ngoài, Tiểu Bất Điểm hai mắt sáng ngời. Nhị sư huyên ngón này chơi đẹp đẽ a. Ở Chu Dịch đen kịt trong đôi mắt, quang minh cực kỳ ấm ánh. Với cực hạn trong bóng tối, sinh ra cực hạn quang minh. Tia sáng càng ngày càng mạnh, cuối cùng hóa thành một đạo rộng rãi thần quang, sặc sỡ lóa mắt. Này đạo thần quang phảng phất động thiên quán địa giống như vậy, lấy không thể ngăn cản trạng thái, trực tiếp xuyên thủng Hoát Minh trốn tu la. Bị thần quang xuyên thủng, trốn tu la nhất thời dao động lên, sụp đổ. Này cũng không phải ở Hoát Minh khống chế dưới tự động tan vỡ, cũng đem tuyệt diệt lực lượng ký thác ở trường đao trên, mà là trốn tu la bị đến từ Chu Dịch ngoại lực mạnh mẽ đánh tan. Tu La diệt thế đao sát chiêu trốn Tu La. Ở Chu Dịch này một đạo tử cực trong bóng tối sinh ra thần quang oanh kích dưới, nhất thời quân lính tan rã, bị đánh nát tan. Hoát Minh ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Dù hắn tâm tính ý chí cũng đã đầy đủ cứng cỏi, loại này đột nhiên từ đám mây một thoáng ngã vào vực sâu biến hóa, vẫn để cho hắn hầu như tinh thần tan vỡ, phát rồ phát điên. So với xưa nay chưa từng đạt được càng đả kích người sự tình, không thể nghi ngờ là hy vọng đang ở trước mắt, kết quả lại phát hiện đó chỉ là chính mình ảo giác. Giết Hoát Minh vốn là bởi vì ngột ngạt đã lâu, một lần bộc phát ra sát ý, lúc này để hắn càng thêm điên cuồng, hết sức duy trì bình tĩnh tâm tình hoàn toàn phá nát, cả người đều bị giết ý khống chế, hai mắt đỏ như máu đánh về phía Chu Dịch. Tuy rằng sự công kích của hắn vẫn cứ rất có kết cấu, nhưng rơi vào thật tinh mắt người trong mắt, nhưng hoàn toàn là một tiếng thở dài. Trước đó Hoát Minh vốn là nâng cao một bước tâm cảnh, vào thời khắc này, dĩ nhiên có rút lui xu thế. Như vậy hắn, tự nhiên càng không thể là Chu Dịch đối thủ. Khi làm Tàng Long ấm sản sinh tác dụng một khắc đó, Hoát Minh mới phảng phất bị một chậu nước lạnh phủ đầu rồi lạc. Hồn bay phách lạc, ngơ ngác không nói. Từ khi pháp hội bắt đầu tới nay, tựa như cùng tượng đá như thế trước sau không nói một lời. Tựa hồ chuyện gì đều không thể gây nên hắn quan tâm tu la đạo tôn Hoát Tu. Lúc này rốt cuộc có động tác. Hắn năm ngón tay cùng tồn tại như đao, hướng về Hoát Minh hư hư bổ một nhát. Không có một chút nào sát khí, cũng không có bất kỳ sóng pháp lực. Nhưng Hoát Minh cái chán chỗ mi tấm, nhưng bỗng dưng nứt ra một đạo vết thương đỏ sẫm, nhưng không hề có một chút vết máu chảy ra. Hoát Minh sợ hãi cả kinh, hướng về Hoát Tu xa xa dưới bái, khấu đầu không nói. Về nhà tộc sau đó, chính mình đi tìm cái kia ngươi vẫn không muốn thấy người. Hoát Tu thanh âm lạnh như băng ở trong không khí vang lên. Hoát Minh toàn thân đều run rẩy một thoáng. Sau một lúc lâu thấp giọng đáp, tuân mệnh. Đối với thất bại Hoát Minh, đại chúng quan tâm điểm đã không ở trên người hắn. Tất cả mọi người đều ánh mắt phức tạp nhìn kỹ từ Tàng Long ấm bên trong đi ra Chu Dịch. Vòng thứ nhất tỉ thí, hay là bởi vì đối thủ quá yếu duyên cớ, Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm đều không có chút xung động nào đạt được thắng lợi. Trái lại không có thể hiện ra cái gì chỗ hơn người, nhưng lần này Chu Dịch cùng Hoát Minh giao thủ. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều lần thứ hai nhìn thấy Huyền Môn Thiên Tông đệ tử chỗ cường đại. Kim Đan kỳ Chu Dịch mang đến chấn động cùng cảm giác ngột ngạt. So với Trúc Cơ kỳ Uông Lâm, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh rõ ràng hơn. Càng hùng hổ dọa người. tựa hồ cảnh giới càng cao. Huyền môn Thiên Tông truyền nhân cùng những thế lực khác đệ tử trong lúc đó chênh lệch liền càng ngày càng to lớn. Trúc cơ sơ kỳ Uông Lâm cùng trúc cơ hậu kỳ Đao Ngọc Đình chiến đến thời khắc sống còn mới phân ra thắng bại. Nếu không là Uông Lâm ẩn giấu sống lại chỉ tay đột nhiên hiện thế, ai thắng ai thua vẫn là không thể biết được. Mà Kim Đan sơ kỳ Chu Dịch chiến thắng Kim Đan hậu kỳ Hoát Minh, tuy rằng cũng bị bức ra tân lá bài tẩy, nhưng rõ ràng có một luồng biến nặng thành nhẹ nhàng mùi vị ở bên trong. Tất cả mọi người đều biểu hiện nghiêm nghị, đặc biệt là đồng dạng tham gia pháp hội Kim Đan kỳ các đệ tử. Luyện thành chốn tu La Hoát Minh ở Kim Đan hậu kỳ tu sĩ bên trong đã là tương đương hàng đầu tồn tại. Ở đây hết thảy tham gia tỉ thí Kim Đan kỳ đệ tử, không có mấy cái dám nói chính mình có 100% nắm chắc nhất định có thể đánh bại Hoát Minh. Mà bọn họ cùng một màu cùng Hoát Minh như thế là Kim Đan hậu kỳ tu vi. Kim Đan sơ kỳ Chu Dịch vừa lộ ra cao chót vót, liền cho hết thảy đối thủ mang đến Thái Sơn áp đỉnh bình thường áp lực. Coi là thật không uổng công rất nhiều người đem hắn phóng tới bốt đại ma vương cấp vị trí khác trên. Hoát Minh lúc này cũng ra tàng long ấm, cúi đầu đi trở về Hoát thị gia tộc trận doanh. Hoát ra mọi người giờ khắc này đã là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhưng là bọn họ rồi lại vô lực chỉ trích Hoát Minh. Hoát Minh liền trốn tu la đều dùng đi ra. Cuối cùng kết quả nhưng vẫn cứ là bị thua kết cục. Hoát ra mọi người thực sự không thể yêu cầu hắn càng nhiều. Không phải Hoát Minh không góp sức, thực sự là đối thủ không phải là người. Muốn nói dù sao tâm tình tốt một ít, tự nhiên trừ Hoát Sâm ra thì còn có thể là ai. Thua ở dưới tay của Long Lâm về sau, Hoát Sâm cả người cũng không tốt. Trúc cơ hậu kỳ hắn thua với trúc cơ sơ kỳ Long Lâm, đối với Hoát Sâm tới nói cũng không phải phổ thông thất bại đơn giản như vậy, đã gần như với một loại sỉ nhục. Hiện tại có Hoát Minh cùng hắn, Hoát Sâm rốt cuộc cảm giác mình không còn cô đơn nữa. Đương nhiên, đối với gia tộc mình bên trong người liên tục ở Huyền Môn Thiên Tông truyền nhân trước mặt thất bại trầm xa, Hoát Sâm cũng là cực kỳ khó chịu. Sau lưng Hoát Sâm một cái thanh niên áo xám, tâm tình liền muốn phức tạp rất nhiều. Hắn theo bản năng hướng Huyền Môn Thiên Tông trận doanh nhìn tới, muốn tìm kiếm cái kia nguyên bản rất quen thuộc, hiện tại nhưng cực kỳ bóng người xa lạ. Nhưng giờ khắc này Uông Lâm chính đang lâm phong chăm sóc cho bế quan, Uông Trác tự nhiên là không tìm được hắn. Thanh niên áo xám Uông Trác tự giễu cười cợt, cuối cùng nhưng hóa thành một tiếng thở dài. Hắn nghĩ tới rồi năm đó vừa rồi bái vào Hành Nhạc phái sơn môn thì chính mình là cỡ nào hăng hái, cỡ nào bị sư môn trưởng bối xem trọng. Mà khi đó Uông Lâm bất quá là Hành Nhạc phái hết thảy đệ tử mới bên trong trò cười. Lúc trước tự cao rất cao Uông Trác là cười nhạo hắn chủ lực nhân vật. Bây giờ nghĩ lại, ta mới phải một chuyện cười đi. Uông Trác lắc lắc đầu. Hắn giờ phút này kỳ thực tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều. Lúc trước ở Uông Lâm tiến vào bát cường thì hắn chịu đến xung kích vô cùng lớn lao. Mà ở Uông Lâm đánh bại Hoát Sâm sau khi Uông Trác càng là cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị phá hủy. Chờ đến Uông Lâm lại đánh bại càng mạnh hơn Đao Ngọc Đình về sau, Uông Trác đã triệt để mất cảm giác. Hắn hiện tại nhìn Huyền Môn Thiên Tông phương hướng, nhìn Lâm Phong, trong lòng một ý nghĩ liên tục xoay quanh. Vị này Huyền Môn chi chủ cùng Huyền Môn Thiên Tông này thật sự thần kỳ như thế sao? Đối với Uông Trác quan tâm, Lâm Phong tự nhiên là sẽ không chú ý. Hắn lúc này chính cười nhìn trở lại trước mặt mình Chu Dịch. Cực trong bóng tối phát quang minh. Tiểu Dịch, ngươi làm rất tốt. Ngược lại, còn có cực hạn quang minh bên trong sinh ra hắc ám. Lâm Phong mỉm cười nói, khi làm quang cùng ám có thể tự do hóa sinh thai nghén thì ngươi đối với đạo pháp lĩnh ngộ liền đạt đến một cái tầng thứ cao hơn. Chu Dịch gật đầu liên tục. Cần tuân sư phụ giáo huấn, đệ tử sẽ để tâm lĩnh ngộ. Lâm Phong nói tiếp, đi lặng lặng quan sát một thoáng ánh bình minh cùng hoàng hôn, mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, đối với ngươi tìm hiểu đạo lý sẽ có trợ giúp. Vâng, sư phụ. Chu Dịch theo tiếng đáp, Một bên Tiểu Bất Điểm hì hì cười nói, nhị sư huynh, cái kia Hoắc Minh trốn tu la khiến lúc đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏng việc đây. Chu Dịch chỉ trỏ gáy của hắn. Bại hoại tiểu tử, ở trong mắt ngươi, ta bất cứ lúc nào cũng là muốn nát, ta đã sớm đã biết rồi. Tiểu Bất Điểm vui vẻ, xoay chuyển ánh mắt, thở dài. Lý tỷ tỷ bọn họ vận may thật đúng là không tốt. Chu Dịch cùng Hoắc Minh tỷ thí kết thúc. Liền đến phiên tổ thứ hai quyết đấu bắt đầu. Mà đối chiến song phương chính là cùng ra một môn sư huyên muội, Cố Lôi cùng Lý Quỷ Mơ. Giờ khắc này, ngoại trừ Lam Đình đạo tôn vẻ mặt như thường ở ngoài, hết thảy Tử Tiêu đạo tu sĩ đều con mắt không phải con mắt, mũi không phải mũi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thập lục cường bên trong, Bát Gia thế lực vừa vặn mỗi gia chiếm cứ hai cái ghế. Nhưng kết quả một mực liền đem Cố Lôi cùng Lý Quỷ Mơ đánh đến cùng một chỗ. Tuy rằng ở Hoang Hải Pháp hội trong lịch sử không thiếu tiền lệ như vậy, nhưng là tuyệt đối là tiểu xác suất sự kiện. Ai gặp gỡ cũng có thể nói là không may đến cực điểm. Tiểu Bất Điểm đem hai tay đặt ở bên mép, long thành một cái kèn đồng sáng sấp, lớn tiếng nói, Lý tỷ tỷ cố lên, nhất định phải thắng a. Lý Quỷ Mơ nhìn lại nở nụ cười, mượn ngươi chúc lành. Nàng xoay người về sau, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Vấn đề là, cố lên không nhất định hữu dụng a. Tiến vào tàng long ấm, Lý Quỷ Mơ dương mắt chừng mắt Cố Lôi. Cố Lôi đồng dạng một mặt bất đắc dĩ, vấy vấy tay trường. Lý Quỷ Mơ không vui nói, đừng giả bộ đáng thương. Trong tông môn cũng không biết so với qua bao nhiêu lần. Chỉ cần ngươi động bản lãnh thật sự, ta không một lần có thể thắng ngươi. Cố Lôi cười cợt, lộ ra khóe miệng lúm đồng tiền. Ta kỳ thực không đáng kể, nhưng chỉ sợ sư tôn lão nhân ra người có ý kiến. Lý Quỷ Mơ hừ nói, thiếu đến. Ta có tự mình biết mình. Coi như bị ngươi đưa vào bát cường, vậy cũng liền đến cực hạn. Trong tông môn còn hy vọng ngươi xung kích tứ cường đây. Cố Lôi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói ra, khóa này pháp hội trên cường giả như mây, coi như là ta, rất khả năng cũng chính là bát cường liêu. Không đụng với Huyền Môn Thiên Tông cái kia hai cái yêu nghiệt, không đụng với Tiêu Tuấn Thần, ta hay là còn có cơ hội. Nhưng những người khác cũng đều không phải dịch cùng với bối. Lý Quỷ Mơ đi tới trước mặt hắn, vỗ hắn một thoáng, nói ra, tin tưởng ta, những người khác cũng chắc chắn sẽ không hy vọng đụng với ngươi khi làm đối thủ. Nàng hướng về phía Cố Lôi giơ giơ lên nắm đấm. Đón lấy xem ngươi, ngươi nếu như cho sư môn mất mặt cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Lý Quỷ Mơ ngẩng đầu lên bình tĩnh nói, này một hồi, ta chịu thua. Tàng long ấm ở ngoài người xem cuộc chiến môn đều có chút mất hứng, thấp giọng nghị luận, rồi lại không tốt nói thêm cái gì. Người ta nhà mình sư huyên muội, hơn nữa nhìn đi tới cảm tình tương đương thân thiết, hy vọng hai người chết khái vốn là không hiện thực sự tình. Chiến lược tính cử đi học một người thăng cấp, đồng thời tận lực bảo tồn thực lực cũng là không gì đáng trách lựa chọn. Chỉ có điều cứ như vậy, tất cả mọi người đối với tổ thứ ba quyết đấu chờ mong chỉ thì càng thêm cao. Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm tầm mắt đồng thời hướng về Đại Tần Hoàng Triều trận doanh nhìn tới. Ở nơi đó, Thạch Tinh Vân bình tĩnh trong đám người đi ra, hướng về Tàng Long Ấm đi đến. Mà một bên khác, Bắc Nhung Vương Đình trận doanh bên trong cũng đi ra một cái vóc người thon gầy, cùng bình thường Bắc Nhung đại hán phong cách khác biệt người thanh niên, chính là Thạch Tinh Vân đối thủ Tang La Hợp. Lâm Phong nhìn sắp giao thủ hai người, trên mặt cũng hiện ra cảm thấy hứng thú biểu hiện. Ngoại trừ Bắc Nhung thần hồn bí thuật ngoài ra, tại đây nha đầu trên người, lẽ ra có thể nhìn thấy càng có bao nhiêu hơn Quan Ngũ Đế chân long thư ký ảo diệu.